Thần thoại, tại Thanh Xà bên trong tu luyện già thiên pháp chương 346 tới chương 370. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lục Trường Sinh tương đương đem cái gọi là lò bát quái này vậy mà liên tục chuyển đổi, cuối cùng lò bát quái vậy mà không còn là lò bát quái, biến hóa trở thành Lục Trường Sinh cảm nhận được một cái lò kỳ kỳ quái quái. Ngươi muốn nói nó là Dược Vương đỉnh cũng được, ngươi muốn nói hắn là Đông Hoàng Trung cũng được, ngươi muốn nói hắn là cái gọi là Hạo Thiên Tháp, vẫn là nói lò bát quái, ngược lại vô luận là cái gì hình dạng kỳ kỳ quái quái thật đúng là còn tại đó, có chút đặc thù. Từ hư chất biến thành thực chất huyễn hóa ra tới một loại dáng vẻ kỳ quái, cái dạng này không còn là cái gọi là Cửu Huyền Hồ Lô vậy mà từ từ tựa như là một cái đỉnh, hiển nhiên lại không giống như là Dược Vương đỉnh, lại không giống như là Đông Hoàng Trung, càng không phải là cái gọi là Hạo Thiên Tháp. Dạng chuyện này nhìn thế nào đều thế nào cảm giác có chút kỳ quái. Ngươi muốn nói hắn không phải một cái đỉnh, nhưng mà hắn lại giống như một cái đỉnh. Ngươi muốn nói nó giống lò bát quái, hắn lại có chút không giống lò bát quái. Nói như vậy, cuối cùng cái đồ chơi này kỳ thực nếu thật là nhìn kỹ, hắn càng giống là cái hồ lô. Chỉ có điều nó có hoa văn, giống như một cái đỉnh đồng thau tạo thành hồ lô, tại trước mặt người ngoài e rằng là nhìn không ra. Lục Trường Sinh lấy tay chỉ một cái đồ chơi này vậy mà trực tiếp trở về trong tay của mình. Hắn biết lần diễn luyện này, nếu không phải Tôn Ngộ Không tiến hành hộ giá tiến hành thăm phá, mình cũng sẽ không đem cái gọi là Cửu Huyền Hồ Lô này huyễn hóa ra một cái thực chất. Thế nhưng là cái hồ lô này bộ dáng thật sự là quá khó nhìn, hiển nhiên thật giống như nhất là kịch cẩm đỉnh đồng thau một dạng. Vậy vật này rốt cuộc là cái gì? Lục Trường Sinh cũng vẻn vẹn biết cái này nhất định là Cửu Huyền Hồ Lô, nhưng mà Cửu Huyền Hồ Lô này hắn rốt cuộc lại là một cái bộ dáng gì, mình liền không rõ ràng. Có lẽ đối với mình mà nói Cửu Huyền Hồ Lô này đại khái đây chính là cái gọi là sơ cấp bộ dáng A, dù sao cũng so ngay từ đầu là một loại hư chất trạng thái muốn mạnh đi. Cho nên Lục Trường Sinh nhún vai vung tay xuống, xem ra không thể làm gì khác hơn là như thế. Hắn cầm cái hồ lô này, một bên khác Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào lật lên, nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ còn lại 3 khắc thời gian, cái gọi là đồ vật này của ngươi rốt cuộc là cái gì nha? Lục Trường Sinh nhịn không được cười ha ha vung tay xuống, ta là nhận được một chút dẫn dắt. Cửu Long khói lửa tráo vật kia uy lực vô tận, ta liền suy nghĩ nếu như hắn là pháp bảo Phật gia, e rằng thiêu không thể Phật gia xá lợi này, nhưng mà dẫn dắt ta làm ra cái gọi là thái cực bát quái lô này. Ngươi coi như hắn là cái thái cực bát quái lô đi, mặc dù đây quả thật là cùng lò bát quái của lão quân kia cũng không phải một dạng, nhưng mà ta đang suy nghĩ nếu là thái cực bát quái lô của ta liền không thể giống như lò bát quái của lão quân như thế, cho nên đốt cái gọi là Phật gia xá lợi liền muốn nghĩ một chút biện pháp. Mà không thể thật đơn giản dày vò. Con khỉ liếc mắt. Sau đó nhìn về phía Lục Trường Sinh, biết không? Ngươi xác định không thể nghi ngờ liền muốn dùng thứ này sao? Lục Trường Sinh nhún vai, thế nào, chẳng lẽ ngươi đối với thứ này có cái gì chất vấn sao? Con khỉ vung tay xuống, ta xem hắn không giống một chút nào thái cực bát quái lô. Ta nói câu khó nghe, ta cũng không phải không có ở trong lò bát quái dạo qua, ước chừng ngây người 47-49 ngày, hung ra một bộ hỏa nhãn kim tinh, ngươi cũng không phải không biết. Lục Trường Sinh cười ha ha, cho nên đây không phải lò bát quái của lão quân. Là lò bát quái của ta, Lục Trường Sinh này, cái này được chứ? Thốt ra lời này con khỉ nhịn không được liếc mắt, mà hắn không biết tên trước mắt này rốt cuộc là dùng ý gì. Lục Trường Sinh nhún vai vung tay xuống, nếu là phải giống như lò bát quái kia tu luyện, kim cương bất hoại chi thân của ngươi hoa 47-49 ngày, lại đem cái gọi là Phật gia xá lợi này hòa tan, có khả năng hay không đâu. Cho nên duy nhất một biện pháp chính là lại nghĩ một biện pháp rất đơn giản, đó chính là gia tốc thiêu đốt, lấy 2 lần hay là 10 lần uy lực. Dạng này mới có cơ hội có khả năng đem Phật gia xá lợi này tiến hành hòa tan. Dù là không cần đưa nó triệt để hòa tan mất, chỉ cần có thể hòa tan một chút, xuất hiện một chút hư hao, đó chính là bản lĩnh của chúng ta. Thốt ra lời này không thể không nói, chủ ý của Lục Trường Sinh cũng không tệ lắm. Bất quá con khỉ vẫn còn có chút tắc lưỡi, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Lục Trường Sinh, ngươi có thể xác định biện pháp này thật sự có thể giải quyết vấn đề sao? Lục Trường Sinh suy nghĩ một chút, ta là căn cứ vào phía trước phân tích những thứ của chúng ta để cân nhắc. Đến nỗi những vật này có thể hay không giải quyết vấn đề, cũng là một vấn đề lớn. Nhưng mà ta cảm thấy trực tiếp nhất hay là muốn giải quyết, Phật tổ kia muốn chiếm tiện nghi, ta liền để hắn chiếm chút tiện nghi. Ham món lợi nhỏ thì thiệt thòi lớn, không phải liền là những đạo hạnh này sao? Cho nên ta tự có biện pháp để giải quyết loại chuyện này. Hắn nói xong chuyện này sau đó, con khỉ kia đột nhiên trở nên khiếp sợ, giống như đầu bắt đầu cao tốc xoay tròn, cái gọi là trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại loại trạng thái kia đột nhiên xuất hiện. Hắn suy nghĩ một chút, nếu như dùng loại thái cực bát quái lô gia tốc thiêu đốt đặc thù này, có thể hủy hoại xác suất sẽ tăng nhiều, nhưng mà về thời gian còn giống như là tới không kịp. Như Lai Phật tổ 89/10 là chạy điểm này mới xuất hiện, vậy là ngươi không phải phải có biện pháp gì có thể tiến hành gia tốc đâu. Lục Trường Sinh nhún vai, biện pháp tốt nhất chỉ có một cái, đó chính là sử dụng cái gọi là chất xúc tác. Thốt ra lời này con khỉ chính là sững sờ, chất xúc tác lại là một thứ đồ gì, hắn căn bản cũng nghe không hiểu. Lục Trường Sinh cười ha ha một tiếng, ta hỏi ngươi, ngươi tin tưởng ta không? Con khỉ suy nghĩ một chút vung tay xuống, ta tự nhiên là tin tưởng, bằng không thì làm sao lại đi theo ngươi đi tới nơi này, muốn cùng Ngọc Đế hắn chấm dứt một hồi tâm nguyện năm đó. Cái này không phải liền xong rồi sao? Ngươi tin tưởng ta liền theo ta nói làm, chúng ta liền có thể đánh bại Ngọc Đế trước mắt, cái này không phải liền xong rồi sao? Thốt ra lời này. Tôn Hầu Tử đột nhiên bày ra một bộ khí thế cường đại, tiếp đó vung tay xuống, hảo, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, cái gì chất xúc tác này vẫn là cái gì này cái kia, tóm lại ta mặc kệ ngươi nói như thế nào, dù là ngươi đem ta ném tới lò kia bên trong, xem như cái gọi là cái gì chất xúc tác cho thôi hóa, ta cũng nhận. Lục Trường Sinh cười ha ha hất lên ống tay áo biểu thị không đến mức. Nói rồi hắn vung tay xuống, trực tiếp cái hồ lô to lớn kia, nhanh chóng liền chạy cái gọi là Phật Bảo Xá Lợi trên bảo tọa hoa sen mà đi. Một màn này tại trên đỉnh Tứ Đại Thiên Vương giống như đều thấy rõ mồn một. Chân Vũ Đại Đế không có biểu cảm gì, đại khái là sắc mặt quá tối, cho nên cũng không nhìn ra. Ngược lại là Thái Ất Thiên Tôn một bên, lấy tay vuốt chòm râu có chút nhăn lông mày, hắn nói không rõ ràng Lục Trường Sinh rốt cuộc dùng cái gì chiến thuật, nhưng mà hắn cảm giác giống như có chút không đúng lắm. Đến nỗi Như Lai bên kia thì nhíu mày lại, trên đầu giống như vặn trở thành một cái u cục lớn, phải biết đây chính là Phật Gia Xá Lợi, thế nhưng là Phật Gia Xá Lợi cũng không phải vô địch nha, chính xác mà nói, ai biết dưới gầm trời này có khả năng hay không có pháp bảo làm hại hỏng Phật Gia Xá Lợi. Hắn thấy, giống như liền xem như siêu cấp vô địch Cửu Long khói lửa tráo, giống như cũng chưa chắc có thể hư hao một tơ một hào, cho nên từ góc độ này mà xuất phát hắn ngược lại là rất tự tin. Nhưng mà Lục Trường Sinh cũng không có hướng về cái gọi là Thái Ất Thiên Tôn đi mượn Cửu Long khói lửa tráo. Không có nhảy vào cái hố mình thiết trí này, chuyện này thật đúng là có chút phiền phức. Ngược lại là Ngọc Đế bên kia trông thấy bộ dạng cảnh tượng này đột nhiên có chút lắc đầu, hắn nhịn không được hạ giọng, giống như muốn cùng Như Lai nói cái gì, nhưng mà lại muốn tỉ húy cái gọi là Đông Thiên Môn cùng Bắc Thiên Môn, cho nên vậy mà tựa như là bí không truyền âm một dạng. Phật Tổ nghe xong sau đó chớp chớp mắt, hơi lắc đầu không nói gì. Thế là hắn vậy mà nhắm mắt lại, sau đó đưa tay ra, nói một tiếng Phật hiệu, miệng lẩm bẩm, bắt đầu nói thầm cái gọi là một loại Phật kinh đi. Cái này đúng thật là đủ tà môn. Hắn bắt đầu nói thầm thứ này rốt cuộc nói thầm ra cái gì thì Chân Vũ Đại Đế cùng cái gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế còn có bao quát Thái Ất Thiên Tôn bên cạnh đều nghe không rõ ràng. Cái này Phật Như Lai niệm thế nhưng là niệm, có thể khẳng định là, hắn muốn niệm vật này nhất định là có chỗ kết hợp, e rằng là muốn trợ lực Phật Bảo Xá Lợi kia. Nói thật làm dạng này một hồi tranh tài, Thái Ất Thiên Tôn cùng Chân Vũ Đại Đế nếu là lúc này chỉ trích cái gọi là Phật Như Lai cố ý ở phía trên nạp liệu, e rằng cũng không thích hợp, bởi vì trên quy tắc liền không có nói qua. Cái gọi là Phật Bảo Xá Lợi này, có hay không cùng cái gọi là Như Lai có quan hệ? Nếu như Như Lai thật sự thi triển cái gọi là cái gì siêu cường vô thượng pháp lực, đến đem Phật Bảo Xá Lợi này tiến hành một phen bảo hộ giống như cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa trước kia cũng chưa nói qua chuyện này, cho nên từ góc độ này mà xuất phát, hai người cũng là nhíu nhíu mày, nhưng là lại không thể làm gì khác hơn là hơi lắc đầu, chỉ có thể nói phía dưới Lục Trường Sinh cùng Tôn Hầu Tử phải xui xẻo, phải biết bọn hắn là biết Ngọc Đế đang tại phóng thích linh lực cực kỳ cường đại. Phóng thích ra một loại sức chịu nén kém tại đè lên cái gọi là Lục Trường Sinh cùng con khỉ. Cái này cũng là vì sao ngay từ đầu Tôn Hầu Tử cầm kim cô bổng, vây quanh xung quanh thiên địa một trận loạn đã nguyên nhân, chính là vì khoảng cách lấy cái gọi là linh lực cường đại sức chịu nén, cho nên từ góc độ này mà xuất phát, rất rõ ràng, Như Lai không chỉ là cho Phật Bảo Xá Lợi tiến hành tăng cường, hơn nữa cũng tăng thêm loại pháp lực cực lớn phương Tây này. Pháp lực cùng linh lực đang xen, nhưng là không phải một đạo sức chịu nén kém, mà là tạo thành sức chịu nén cực lớn, phản phất phía đông phía tây, tạo thành sức mạnh cực kỳ tàn bạo. Một loại động năng một của một hai, bỗng nhiên, bắt đầu ở trên bầu trời tràn ngập, Lục Trường Sinh cùng con khỉ kia bị hoàn toàn bao lại. Con khỉ đi về phía trước hai bước, phát hiện mình căn bản là không động được, nhịn không được trống lớn một tiếng, trừng hồng hồng hai mắt nhìn xem Như Lai, hai mắt bạo hồng, thế nhưng là lại không biện pháp. Hắn biết Như Lai nhất định là thi triển Phật gia pháp lực, với uy lực đấu chiến thắng Phật của hắn, hắn chỉ có thể đứng ở chỗ này lại không thể hộ vệ Lục Trường Sinh. Hắn nhịn không được nhanh chóng xoay quay đầu nhìn về phía Lục Trường Sinh. Phát hiện Lục Trường Sinh đang chuẩn bị, ngồi xếp bằng lẩm bẩm. Ôi, trên trời dưới đất đều phải loạn thành một bầy, mà cái gọi là chuyển hóa đi ra ngoài tựa như là thiên địa cửu huyền hồ lô thẳng đến cái gọi là Phật Gia Xá Lợi mà đi, song phương đã lại bắt đầu chân chính đọ sức, mà loại lo lắng này cũng không nhìn thấy thời không vậy mà tiến hành hòa lẫn. Con khỉ nhịn không được hét lớn một tiếng, Lục Trường Sinh nha, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận ta bị người khóa lại. Tên kia khẳng định muốn thi triển pháp lực tại trên Phật Gia Xá Lợi. Bằng không ngươi nếu là không phá hư được Phật Gia Xá Lợi bị nó bao khỏa đó cũng là bình thường. Thế nhưng là Lục Trường Sinh giống như căn bản là không nghe thấy, vẫn là ngồi xếp bằng, tiếp đó lẩm bẩm, phản phất cùng Như Lai trên trời lẩm bẩm, vậy mà tạo thành cục diện tương ứng. Cho nên khi cái gọi là siêu cường áp lực này trực tiếp đặt ở trên đầu Tôn Ngộ Không thời điểm, lập tức Tôn Ngộ Không cảm thấy một cổ siêu cường áp lực lao thẳng tới đỉnh đầu Lục Trường Sinh. Nói thật, loại vật này mượn nhờ một loại danh nghĩa thừa cơ tiêu diệt một loại tai họa ngầm, đơn giản quá bình thường. Tôn Ngộ Không cố ý cảm thấy thật giống như thế nào, nhưng lại không biết canh chừng Đông Thiên Môn cùng cái gọi là Bắc Thiên Môn, cái gọi là Thái Ất Thiên Tôn cùng cái gọi là Chân Vũ Đại Đế, 89/10 căn bản liền sẽ không bận tâm thủ đoạn như thế. Nói trắng ra là, ngươi nếu là thật có thủ đoạn có thể cùng Phật Tổ này cùng Ngọc Đế chiến bình, người khác mới có khả năng sẽ lý tới ngươi, đây chính là biểu hiện của thực lực. Lên trời làm tiên nhân, làm thần tiên nhiều người đi. Bao nhiêu năm, vạn vạn năm bên trong có 10 vạn vạn cái thần tiên chạy đến trên trời lại như thế nào nha? Sớm đã là chuyện thường ngày, tuyệt đại bộ phận người là không thể nào thành tựu tương tự với Như Lai hay là thủ đoạn của Ngọc Đế. Cho nên từ góc độ này mà xuất phát, cho dù là nhìn thấy Lục Trường Sinh cùng con khỉ kia gặp mọi loại đau đớn, cũng là không có cách nào. Ngươi nếu là có thể thực hiện được, thật muốn thay thế Như Lai cùng Ngọc Đế, cái gọi là quyền đầu cứng chính là chân lý của bầu trời, những người khác tự nhiên đối đãi ngươi như gì. Cho nên đừng tưởng rằng thần tiên lại so với nhân gian tốt bao nhiêu, chính xác mà nói thần tiên vui không. Thần tiên thật là không bằng người ở giữa khoái hoạt, đây là Lục Trường Sinh chạy đến thiên giới rồi đi ra ngoài duy nhất chân lý. Bất quá đây đối với Lục Trường Sinh, người nhất là truy cầu đại đạo thì ngược lại cũng không quá cái gọi là. Thế là làm hắn nhìn thấy cảnh tượng này thời điểm, hắn liền biết Như Lai nhất định muốn là làm một chút đồ vật ăn no rỗi việc rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Con khỉ nhịn không được rống to ngoài, chỉ thấy Lục Trường Sinh lập tức trong miệng lẩm bẩm, sau đó hai mắt nổ tung một đạo hồng quang bắn thẳng đến cái gọi là Phật Gia Xá Lợi, tiếp đó chỉ thấy Lục Trường Sinh cầm ra cổ tay nhanh chóng tay chồng thủ ấn, tiếp đó đột nhiên đi lên đẩy, Cửu Huyền Hồ Lô định. Tới tới tới. Khá lắm, Cửu Huyền Hồ Lô kia vậy mà tại trên không đột nhiên một cái thay đổi, giống như là một cái thanh đồng khí mở nắp ra, tiếp đó nhân gia cũng là trực tiếp ra bên ngoài nhả đồ vật, hắn là trực tiếp tựa như là một cái đỉnh đồng thao đảo lại, chạy cái gọi là Phật Bảo Xá Lợi liền nhào qua. Nói như vậy, này liền tương đương với ngươi cầm một cái gọi là Quảng Nhi đi chụp một cái cầu. Cái ví dụ này rất hình tượng, bất quá cái cầu kia nó không phải cố định bất động, cho nên Như Lai kia trong miệng lẩm bẩm, vậy mà sau đó cũng đưa ra ngón tay của mình hướng về phía trên không nhất trảm, lập tức Phật Bảo kia vậy mà từ trên bảo tọa hoa sen bay lên, tiếp đó như một làn khói, hướng về bên cạnh xê dịch một bước. Cửu Huyền Hồ Lô cực lớn bay thẳng xuống dưới, tiếp đó trực tiếp nhào vào cái gọi là bảo tọa hoa sen, bảo tọa hoa sen dần dần biến mất toàn bộ, Cửu Huyền Hồ Lô toàn bộ rơi xuống cái khoảng không. Tôn Ngộ Không tức giận đến không được, liền biết Phật Như Lai này nhất định là có biện pháp, đúng vậy a, cái gọi là hồ lô cũng tốt, vẫn là lò bát quái cũng được, có thể hay không thật sự đem cái gọi là Phật Gia Xá Lợi này đốt a, cho nên từ kết quả này nhìn lại, biện pháp tốt nhất chính là không để ngươi ném vào, tả hữu cái gọi là một thời ba khắc đã qua thời gian dài như vậy, còn thừa lại cái gọi là ba khắc thời gian. Nếu là như vậy, liền dứt khoát cùng ngươi một mực tiêu hao thời gian, hao tổn đến cuối cùng, ngươi cũng đừng hòng đụng tới viên xá lợi này của ta một phân một hào. Ngươi khoan hãy nói, Phật Như Lai nghĩ thật đúng là đủ đẹp, cho nên đem con khỉ kia tức giận oa oa bạo gọi. Hắn nhịn không được hét lớn một tiếng, lấy tay chỉ một cái gọi là Phật Gia Xá Lợi trên không trung vừa đi vừa về nhảy, nhìn về phía Lục Trường Sinh nói, ngươi nhanh lên đem nó bao lại, thực sự không được ta liền đi làm cái gọi là chất xúc tác, ta ôm viên xá lợi kia, đem chính mình cùng hắn sẽ cùng một chỗ tan đi tốt, hắn không phải có thể nhảy sao? Ta để hắn nhảy, ta thà bị hy sinh ta, đồng quy vu tận cùng hắn. Ngươi thay ta đem Ngọc Đế thịt nát xương tan là được rồi. Nói rồi hắn vậy mà toàn thân ý chí kiên định, đột nhiên vừa vào, vậy mà hiện ra nguyên hình. Ngươi nói nó có thể là cái gì nguyên hình, thật giống như viên hồng lại hình như đâu, đủ loại tiểu thuyết thậm chí bao gồm đủ loại đủ kiểu đáng nhìn hóa thành phẩm bên trong viên hầu một dạng, chỉ bất quá hắn không phải một đầu lông trắng, là chân chân chính chính một thân cái gọi là tóc vàng con khỉ. Trong khoảnh khắc đó vậy mà lộ ra răng nanh, đã biến thành giả thú cực lớn, khá lắm, đỉnh thiên lập địa, cũng không còn hình tượng Mỹ hầu vương, cũng không có cái gọi là đấu chiến thắng Phật cái loại tiên phong đạo cốt kia, trong nháy mắt thật giống như tung hoành thiên địa, phản phất thần thú thượng cổ phụ thể đồng dạng. Chỉ thấy hắn sử dụng hai tay đập xuống trời đất, cuối cùng mãnh liệt đập trúng hai bên chân mình, phản phất là đập vỡ xiềng xích, khiến mình có thể di động. Tiếp đó, hắn liền trực tiếp vươn tay thẳng đến Phật Gia Xá Lợi. Viên Phật Gia Xá Lợi tự hồ đang trêu chọc, cái gọi là thanh đồng khí, hay chính là Cửu Huyền Hồ Lô, nhảy tới nhảy lui. Cửu Huyền Hồ Lô như thể không chịu đựng nổi thanh đồng khí, không ngừng định bao lấy viên xá lợi. Đúng lúc này, một đại thủ chạy thẳng tới Phật Gia Xá Lợi. Phật Gia Xá Lợi tự hồ có chút khẩn trương, đưa ra một phán đoán. Một là pháp tướng do Tôn Hầu Tử hóa thành đã biến thành Cửu Thiên Thần Hầu chân chính, một là Cửu Huyền Hồ Lô do Lục Trường Sinh thả ra, mỗi cái đều có uy lực vô tận. Viên Phật Gia Xá Lợi này cảm thấy khiếp sợ tột độ, vội vàng nghi người né tránh thanh đồng khí giống như Cửu Huyền Hồ Lô ấy, lại né tránh bàn tay hầu tử, hướng về phía trước nhảy nhót hai cái. Tiếp đó liền tính toán dần dần tiêu thất trên không trung, khiến người không tài nào tìm thấy hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hầu tử đơn giản phát ra tiếng gầm thét, hắn vậy mà duỗi tay và chân ra, tựa như đang đá bóng trên không trung, một trận tấn công loạn xạ. Trong lúc nhất thời, Phật Bảo Xá Lợi vậy mà tạm thời có chút không thể trốn thoát, xoay người một cái trực tiếp chạy về phía Tráng Tôn Ngộ Không, hắn tính toán trực tiếp đánh bại hầu tử. Tiếp đó né tránh Cửu Huyền Hồ Lô cường đại do Lục Trường Sinh thả ra, cho nên hắn phát hung ác, liều mạng trực tiếp chạy đến Tráng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không quát lớn một tiếng, ta chính là đấu chiến thắng Phật, ngươi đây muốn trêu đùa ta, vậy thì mọi người cùng nhau đồng quy vu tận đi. Thốt ra lời này quả thực chấn động thiên địa, đôi mắt Phật Tổ có chút giận đỏ. Bên cạnh Thái Ất Thiên Tôn, cùng với Chân Vũ Đại Đế cũng nhịn không được cau mày, thậm chí trực tiếp đứng lên, phía dưới đã đánh thành một đoàn, lập tức liền muốn kết thúc sao. Đúng lúc này, Phật Bảo Xá Lợi đơn giản muốn vạch trán Tôn Hầu Tử. Lục Trường Sinh phất tay áo một cái, trở lại đây. Ba chữ ấy cư nhiên bị hắn biến thành một đạo chú ngữ. Phát ra trong nháy mắt, Hầu Tử đã biến thành huyễn ảnh, toàn bộ Phật Bảo Xá Lợi xuyên phá huyễn ảnh này. Hầu Tử dần dần thu nhỏ, trở lại nguyên hình, mà trong khoảnh khắc đó, Phật Bảo Xá Lợi xuyên qua huyễn ảnh, cảm giác mình như bị lừa. Bởi vì hắn vốn dĩ định trực tiếp giết chết Hầu Tử trước mắt, nhưng không ngờ pháp tướng của Hầu Tử bị phá, Phật Bảo Xá Lợi xuyên qua mà đi, vậy mà như rơi vào bên trong thứ gì đó. Huyễn ảnh sau khi biến mất, Hầu Tử vẫn là Hầu Tử, thế nhưng là phía sau lưng Hầu Tử, huyễn ảnh lại chậm rãi tiêu thất, trở thành Cửu Huyền Hồ Lô đã phục hồi như cũ. Cửu Huyền Hồ Lô, vậy mà trực tiếp dùng Hầu Tử làm mồi nhử, bắt lấy Phật Bảo Xá Lợi. Phật Như Lai có một chút giận dữ, hắn vừa muốn duỗi ngón tay định trực tiếp để Phật Bảo Xá Lợi kia từ trong Thái Cực Lô nhảy ra. Đúng lúc này, Lục Trường Sinh phất tay một cái, chỉ thấy kim cô bổng trong tay Hầu Tử vậy mà bay thẳng ra, sau đó đột nhiên trực tiếp lấy vô số góc độ tiến hành xoay tròn, cuối cùng một tiếng ầm vang, cũng tiến vào cái lò bát quái, cũng chính là trong Cửu Huyền Hồ Lô này. Lục Trường Sinh nhịn không được hét lớn một tiếng, chất xúc tác đến. Định Hải Thần Châm đi phá Phật Bảo Xá Lợi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là Đại Thần Đại Vũ lợi hại, hay là Phật Bảo Xá Lợi của ngã Phật Như Lai lợi hại. Vậy thì thử xem sao. Nói đoạn, chỉ thấy hai tay hắn kết thủ ấn, lập tức cái lò bát quái, cũng chính là nắp Cửu Huyền Hồ Lô bật mở. Sau đó, vậy mà lấy một trạng thái trong suốt ảo diệu, cho thấy kim cô bỗng trực tiếp rơi xuống bên trong, vây quanh Phật Bảo Xá Lợi kia một trận loạn đả. Trước kia, viên Phật Bảo Xá Lợi này căn bản không hề e ngại kim cô bỗng, nhưng mà Cửu Huyền Hồ Lô trên không trung tự hồ thả ra vô số sương mù, kim cô bỗng rõ ràng đã biến thành siêu cường vũ khí, vậy mà trực tiếp không ngừng truy đánh Phật Bảo Xá Lợi trong bụng Cửu Huyền Hồ Lô, tiếng va đập vang lên không ngớt. Cuối cùng, từng đoàn sương mù che phủ tất cả. Như Lai nổi giận, lập tức song chưởng đẩy ra. Giữa không trung, tường vân bay qua, sau đó một tiếng vang thật lớn. Âm thanh này vẫn là liên hợp, một là Đông Thiên Môn, một là Bắc Thiên Môn. Chỉ thấy Thái Ất Thiên Tôn và Chân Vũ Đại Đế liên hợp quát lớn một tiếng, cản trở song chưởng của Phật Tổ. Chân Vũ Đại Đế đột nhiên cất lời, Phật Tổ, người hành động như vậy thật không thích đáng. Phía trước là dùng vô thượng pháp lực điều động Phật Gia Xá Lợi kia, né tránh chiêu thức của Lục Trường Sinh không có gì đáng nói, điểm này không phù hợp điều kiện. Chúng ta không thể ngăn đón ngươi, thế nhưng hiện nay suýt chút nữa ám toán Tôn Hầu Tử không thành công, lại gặp phải mưu kế của người ta, chui vào trong Cửu Huyền Hồ Lô bị người luyện hóa. Nếu như là bị thương một chút, coi như Phật Tổ ngươi thua. Nếu như là không hề thương tổn một chút, người cần gì phải sử dụng Phật chưởng này để hủy diệt ư? Thốt ra lời này, sắc mặt Phật Tổ bên cạnh trắng bệch. Ai có thể nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện này? Thái Ất Thiên Tôn nhún vai, phất tay một cái, Phật Tổ, ta đang suy nghĩ, có một số việc có thể tha thứ, có một số việc không thể tha thứ, nhưng suy cho cùng, đều có nguyên cớ riêng. Nếu như là chuyện như vậy, ta cho rằng Phật Tổ không cần thiết phải sử dụng biện pháp đặc biệt nào khác, để tiến hành đối phó ư? Phật Tổ giận đến mặt mày trắng bệch, bởi vì hắn đã trơ mắt trông thấy, giữa Thái Cực Bát Quái Lô, hay chính là Huyền Thiên Hồ Lô ấy, kim cô bổng đang đánh Phật Gia Xá Lợi kia kêu trời kêu đất. Chất xúc tác lại thêm nhiệt độ cao, kim cô bổng tự nhiên không sợ nhiệt độ cao, thế nhưng Phật Gia Xá Lợi cũng không sợ, nhưng không chịu nổi chất xúc tác không ngừng công kích. Chất xúc tác là gì? Lục Trường Sinh chẳng qua là mở một lời đùa. Mưu kế của hắn chỉ có một, ngươi đã từng thấy chuyện sắt thép trong lò luyện chưa? Nếu như là sau khi hỏa táng xong, cứ tùy ý đập, rèn thành đủ loại cạn bã, đến lúc đó đừng nói là Phật Gia Xá Lợi, trực tiếp có thể đánh từ tảng đá ấy ra một chiếc giới chỉ cũng có thể. Chỉ có điều nói thật, với thủ đoạn của mình bây giờ lại thêm Huyền Thiên Hồ Lô mới vừa từ hư vô biến thành thực thể, năng lực chưa cao như vậy, theo lý thuyết không có nhiều thiết bị tự động hóa, cơ giới hóa như vậy, cũng không phải siêu cấp vũ khí, cho nên nếu là đập ra một chiếc giới chỉ, khả năng không lớn. Nhưng mà, đem mưa đập đến hiển nhiên sẽ biến thành một viên châu đặc biệt sạch sẽ, như Bảo Châu, thì chắc hẳn không có vấn đề gì. Thế là một trận loạn đập này, lại thêm Chân Vũ Đại Đế, cùng với Thái Ất Thiên Tôn tiến hành ngăn cản, không cần một hồi, cũng không cần đợi đến tổng thể một thời ba khắc, Phật Gia Xá Lợi kia liền đã tròn vo, từ hình dạng bất quy tắc ban đầu biến thành một viên bảo châu. Xem ra chuyện này đã triệt để chứng minh một vấn đề, đó chính là phối hợp mới là trọng yếu nhất. Đừng nhìn Như Lai bị ngăn lại giận đến mặt mày trắng bệch, sau lưng Ngọc Đế lại nhịn không được lộ ra vẻ cười. Đừng nhìn bây giờ mình cùng Phật Tổ này tiến hành hợp tác, nhưng trên thực tế còn không phải ai cũng bận rộn. Nhưng mà điều mấu chốt nhất là, không nghĩ tới Phật Tổ Như Lai muốn chiếm lợi lại chịu thiệt lớn. Đây mới là điều khiến Ngọc Đế cảm thấy thú vị nhất, thế là hắn nhịn không được suýt chút nữa cười ha hả. Một lát sau, Lục Trường Sinh vung tay lên, Thái Cực Lô to lớn trên không trung, hay chính là Huyền Thiên Hồ Lô, biến mất không thấy tăm hơi. Lục Trường Sinh phất tay một cái, kim cô bổng trên không trung vung vẩy, tiếp đó quét sạch tường vân, từ từ có ánh lửa ngút trời, dần dần trở nên màu vàng kim, dần dần thu nhỏ về tới trong tay Tô Ngộ Không. Mà Phật Gia Xá Lợi kia, bị hắn đập đến giống như đã biến thành một viên ngọc thạch trơn bóng, hạt châu bay xuống trong tay Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh nhịn không được cười ha hả một tiếng, phất tay một cái, nhìn về phía Tô Ngộ Không bên cạnh, thế nào, nghề phụ này ta xem không tệ. Hai ta tương lai có thể mở một tiệm rèn, ta phụ trách lò cao này, ngươi phụ trách chỉ huy kim cô bổng một trận đập. Muốn hình dạng gì có hình dạng đó, có thể cho những thần tiên trên trời kia đều có thể chế tạo binh khí, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Ngộ Không trông thấy viên Phật Gia Xá Lợi kia đã chịu cực độ ủy khuất, thậm chí đã trở nên mệt mỏi rã rời, cười đơn giản giống như tiếng gầm rung trời chuyển đất. Hắn nhịn không được cười ha hả, tiếng cười khắc khắc quái dị xuyên qua tam giới. Hầu tử sau khi cười xong nhìn về phía Lục Trường Sinh, phất tay một cái, tốt lắm, cũng không lỗ ta hóa thành nguyên hình, bắt được Phật Gia Xá Lợi này. Ai nha, xem ra, quan thứ nhất của Phật Tổ coi như bị chúng ta phá vỡ. Đúng, Chân Vũ Đại Đế và Thái Ất Thiên Tôn hai vị thần tiên có thể làm chứng, có phải hay không đã biểu thị chúng ta thắng ư, Phật Tổ quả thật bất đắc dĩ, hai ngón tay hướng về trên không nhảy một cái, viên bảo châu ấy dần dần bay ra ngoài, cuối cùng rơi vào trong tay áo mình. Khiến Phật Tổ thật là đau lòng, trộm gà không được còn mất nắm gạo, ngươi nói ngươi đau lòng không đau lòng. Nguyên bản định cầm viên Phật Gia Xá Lợi này để dập tắt nhuệ khí của Lục Trường Sinh và Tô Ngộ Không, nhờ đó mà chiếm lợi. Thậm chí còn cần tự mãn khuyên bảo hai người này, cách tránh né kiếm trận của Ngọc Đế, như vậy chuẩn bị mình tại thời khắc mấu chốt có thể thu phục loại người này. Không ngờ xuất sư bất lợi, khá lắm, Phật Gia Bảo Châu quý báu của mình, vậy mà trực tiếp bị người ta đập trở thành một viên hạt châu bình thường, đây coi như là chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ tương lai còn cần thêm một bước tu luyện. Nhưng mà việc này đã biến thành hạt châu, đơn giản khiến trong lòng mình thật sự là chịu không nổi. Nhưng là mình lại không thể không thừa nhận Lục Trường Sinh quả nhiên phi phàm, tạo ra cái lò bát quái kia vậy mà dễ như trở bàn tay, tiếp đó bao lấy Phật Gia Xá Lợi, tùy ý kim cô bổng ở bên trong quấy phá. Xem ra người này đích xác không đơn giản. Thế là hắn nhíu chặt lông mày, đôi mắt lộ ra hàn quang đơn giản hận đến kinh người. Thế nhưng là hắn lại đang suy xét, nếu như bây giờ liền lập tức phát tác, chỉ sợ không thích hợp. Dù sao ở đây còn có người của Đông Thiên Môn và Bắc Thiên Môn làm trọng tài. Hơn nữa chuyện này nguyên bản mình là tới chiếm lợi, tất nhiên ngay từ đầu không thành, đằng sau còn có cơ hội, dù sao quan thứ ba còn có thiên địa trận. Thế là hắn suy nghĩ một chút, phất tay áo, vậy mà trực tiếp mau tránh ra. Chân Vũ Đại Đế liếc mắt nhìn Thái Ất Thiên Tôn, cau mày, không nói gì. Thái Ất Thiên Tôn trong miệng khẽ niệm một tiếng Phật hiệu rồi biến mất. Hai người đồng thời chuyển hướng Lục Trường Sinh và Tôn Hầu Tử. Lục Trường Sinh, quan thứ nhất ngươi đã qua, bây giờ là kiếm trận của Ngọc Đế, có thể hay không muốn thử một chút ư? Ngọc Đế lúc này từ trên vị trí của mình ngồi dậy, phất tay áo một cái, ta nhiều năm như vậy chỉ tu luyện một bảo bối như vậy, liền đánh trên trời đã không có địch thủ. Hiện nay hóa thành một thanh kiếm sắc, ném tới thế gian này, tu thành kiếm trận này. Lục Trường Sinh, Tô Ngộ Không, các ngươi hận không thể muốn giết chết ta, muốn mạng của ta. Không có gì đáng nói, ta không muốn giảng linh lực. Nếu như ngươi có thể xông qua hai ải này, hãy bàn về tính mạng của ta và linh lực. Đến lúc đó ta nguyện ý đem toàn bộ linh lực của ta ra cùng các ngươi đồng quy vu tận, ha ha, lời ta nói này có chút bi quan. Thế nhưng là hắn dường như là cố ý nói lời nói này, rõ ràng lời nói này giống như không phải để Lục Trường Sinh và Tôn Ngộ Không nghe. Thái Ất Thiên Tôn bên cạnh cao mày, như thể hai hàng lông mày kết thành một cục u lớn. Mà Chân Vũ Đại Đế bên kia tay cầm roi, lại không nói gì. Thế là, một trận khói sương lượn lờ, sau đó tường vân dày đặc, kiếm trận kim quang loang loáng, tiếng gương đao keo vết xuất hiện ở trước mặt Lục Trường Sinh và Tôn Ngộ Không. Hơn nữa càng biến càng lớn, càng biến càng lớn, rõ ràng muốn hiện ra pháp tướng tạo thành một trận pháp cực lớn chân chính. Cái này nhưng không so được với một viên Phật Gia Xá Lợi kia. Nói cho cùng, thứ đồ chơi này nói thế nào đây? Ngươi nếu là chui vào, liền có thể tự họa địa vi lao, tương đương tự động tự giác đi vào lao tù của người ta. Cùng kiếm trận tiến hành đánh cược, nếu không phá trận mà ra, vậy thì không có cơ hội. Cho nên từ một góc độ nào đó mà nói, nếu là bây giờ trong trận làm không tốt, liền sẽ vứt bỏ tính mạng, chuyện này cũng không phải đùa giỡn. Lục Trường Sinh phất tay một cái, thời gian ước định vẫn là một thời ba khắc sao. Ngọc Đế đưa tay vuốt râu, các ngươi đi vào liền có thể tiến hành tính toán. Lục Trường Sinh đột nhiên cất lời, khoan đã, ta và hầu tử phải thương lượng, lúc nào đi vào lúc nào tính toán thời gian. Các ngươi mấy vị cũng không kém thời gian này chứ, cũng chính là uống một chén trà. Không ngại để Tây Phương Phật Tổ lại đến cho các ngươi thêm một ly trà thơm thật tốt ôn chuyện, tâm sự. Tứ đại thiên môn đại thần từ trước đến nay chưa từng tề tự qua, bây giờ tụ tập cùng một chỗ liền hảo hảo tâm sự, ta thấy rất tốt. Thốt ra lời này, mấy vị kia giận sôi lên. Thế là bốn người ấy phất tay áo một cái, rốt cuộc lại phân biệt theo bốn phương hướng ngồi ở đó, toàn bộ đều không nói gì. Lục Trường Sinh nghiêng đầu nhìn Tôn Ngộ Không bên cạnh, hắn hạ giọng nói, kiếm trận này nếu không phá được, sẽ khiến hai ta vạn kiếp bất phục. Một thời ba khắc trôi qua, chúng ta hoặc hóa thành huyết thủy, hoặc bị nghiền nát thành bột mịn. Con đường của này ta đại khái có thể hiểu, trước đó chính là dùng loại mưu kế này. Hầu tử nhịn không được thở dài, phất tay một cái, tất nhiên đây là mưu kế, vậy thì phải đối phó thế nào? Chẳng lẽ chúng ta sau khi đi vào, dựa theo minh bát quái và ám bát quái lẫn nhau tiến hành phối đôi, tiếp đó qua lại tiến hành đối phó sao? Ta đoán chừng hắn bên trong mưu kế đại khái là như thế. Vả lại, hắn giống như cũng không có cái khác chứ, không phải chỉ là một thanh bảo kiếm hình thành kiếm trận. Nếu là phá hủy nguyên thân thanh bảo kiếm này, chúng ta liền có thể phá trận mà ra. Nếu là nói như vậy, ta xem chuyện này cũng không phải không có khả năng. Lục Trường Sinh nhún vai, phất tay một cái, thời phong thần ngươi không có ở đó, nhưng mà ta biết một điểm, ở trong đó xuất hiện kiếm trận có rất nhiều, tỉ như tam tài trận, hoàng hà trận, thậm chí bao gồm vạn tiên trận. Ngược lại ở bên trong treo bảo kiếm, để bảo kiếm trấn thủ một phương hay bốn phương, dọc theo đó mà ra đủ loại trận pháp, còn nhiều nữa. Nói tóm lại, vô cùng lợi hại, có trận xông vào đừng nói một thời ba khắc, chính là cực kỳ lâu đều ra không được. Cho nên, chiêu thức này của hắn nhất định là rất mới mẻ, mà lại là hung hăng. Nếu như là chúng ta đi vào làm không tốt, chính là sẽ bị hắn trực tiếp ở bên trong nghiền nát. Hầu tử nhịn không được cau mày, lão gia hỏa này nhất định sẽ đem suốt đời công lực thậm chí toàn bộ linh lực đạt đến trí tuệ này, cũng nói không chừng. Mục đích đúng là muốn cho người ta triệt để chết ở bên trong, căn bản cũng không cần phía sau, Phật Tổ Như Lai và hắn tiến hành phối hợp thiên địa trận. Hơn nữa ta vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Vừa rồi ta liền suy nghĩ, gia hỏa này vì cái gì đồng ý để người của Đông Thiên Môn và Bắc Thiên Môn đến, phải biết hắn làm gì không ngại người kế nhiệm của Tây Thiên Môn, Phật Tổ Như Lai chạy tới làm công chứng. Chúng ta nói chuyện hắn sẽ đồng ý, về sau ta mới hiểu được tầng quan hệ này. Công bình, công chính, công khai chỉ là phụ, điều mấu chốt nhất là có hai đại thiên môn ở chỗ này, hắn liền không sợ Phật Tổ Như Lai thừa cơ ra tay với hắn. Chỉ cần tiêu diệt ngươi và ta, vô luận là Như Lai ra tay hay là hắn tự mình ra tay, nói tóm lại đây nhất định là một tử cục. Chúng ta chết, Phật Tổ Như Lai liền muốn đánh lén hắn, chỉ sợ cũng là hai đánh hai, hoặc có lẽ là liền dứt khoát là một đánh ba. Phật Tổ Như Lai đối ứng Thái Ất Thiên Tôn, bao gồm Chân Vũ Đại Đế ngoài cộng thêm Ngọc Hoàng Đại Đế là không thể nào. Cho nên liền không có thể đánh lén hắn, hắn liền có cơ hội có thể tự mình hạ sát thủ. Nếu là như vậy, chỉ sợ tính toán của Phật Tổ Như Lai liền sẽ bị hắn dễ dàng bài trừ. Gia hỏa này nhất định sẽ đem tất cả năng lực, tất cả uy lực toàn bộ tập trung ở kiếm trận này. Chính là muốn lấy tính mạng người ta mới là mấu chốt nhất. Lục Trường Sinh gật đầu một cái, phất tay một cái, không tệ, ngươi nói rất đúng. Cho nên chúng ta nếu là đi vào thì nhất định phải có bản mệnh pháp bảo. Theo lý thuyết hồ lô của ta và kim cô bổng của ngươi nhất thiết phải lấy ra để duy trì sinh mệnh của hai ta. Kiếm trận của hắn đến tột cùng lấy hình thức gì ở bên trong tồn tại, cho dù là 9981 chiêu, liều mạng đánh chiếm ngươi, ta sợ rằng cũng phải tiến hành không ngừng phòng ngự. Nhưng mà loại phòng ngự này đối với chúng ta mà nói, phá trận là không có cơ hội. Một khi một thời ba khắc trôi qua, chúng ta vẫn thua, liền xem như bị Chân Vũ Đại Đế và Thái Ất Thiên Tôn thả đi ra, vậy chúng ta cũng là thua. Thua, chỉ sợ tính toán này sẽ uổng phí. Cho nên Ngọc Đế tính toán rất rành mạch. Chúng ta đi vào nhất định phải phá trận. Phá trận liền muốn cân nhắc đến vấn đề trích kiếm, cần đem thanh bảo kiếm ấy của hắn cho lấy xuống. Nhưng mà thanh bảo kiếm ấy của hắn để ở nơi đâu, đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, có thể hay không cho phép chúng ta dùng điều kiện gì để trích, lại là một vấn đề. Giải quyết hai vấn đề này, chúng ta mới có thể đi vào. Hầu tử nhịn không được lắc đầu, sau khi đi vào liền có thể là thiên địa biến động, thậm chí tùy thời tùy chỗ gặp đủ loại xâm hại. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi hai vấn đề, thứ nhất là muốn tìm được bảo kiếm ở nơi nào, thứ hai là muốn cân nhắc đến điều kiện gì để trích. Hai vấn đề này ngươi phải giải quyết không được, chúng ta đi vào chính là chết. Lục Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, cho nên chuyện này ta nhất định phải suy tính một chút. Hắn suy nghĩ một lúc sau nhún vai, tiếp đó hắn nhìn về phía hầu tử nói, trước kia ngươi có thể sử dụng biến mình thành sâu ngủ bay vào trong xem xét tình hình. tỷ như đến trong hang động yêu tinh ở Tây Thiên Thỉnh Kinh đi một vòng, vậy có hay không thể ngươi nhổ sợi lông biến thành một con sâu ngủ bay vào trong xem xét đến tột cùng. Hầu tử chớp mắt, suy nghĩ một chút, hắn cũng cảm thấy biện pháp Lục Trường Sinh nói có lý. Thế là hắn nhìn hai bên một chút, phục một cái, một sợi lông bay ra, tiếp đó vậy mà trực tiếp biến thành một con sâu ngủ, thẳng đến mảnh tường vân kia liền bay đi. Con sâu ngủ này bay tốc độ còn rất nhanh, chớp mắt liền chui tiến vào trong kiếm trận. Nhưng mà đến trong kiếm trận chỉ thấy bên trong một trận kim quang lập lòe, sau đó một hồi tiếng chém giết vang lên. Sau đó hầu tử nhịn không được nhíu nhíu mày, đột nhiên lông mày mở ra thở dài. Gì cũng không trông thấy, sau khi đi vào liền biến thành ngàn vạn cái bánh răng, chém giết một trận. Đừng nói là sâu ngủ, chính là một sợi lông chân chính cũng bị trực tiếp chém thành mấy mảnh. Xem ra phương pháp kia căn bản không thể được. Nói câu khó nghe, ngươi lấy thế thân hay là một loại nào đó phương thức thăm dò cùng pháp bảo chui vào, 89/10 hoặc bị nhốt bên trong, hoặc bị trực tiếp chém giết. Muốn đi cũng chỉ có thể là người thật đi vào. Nhìn qua hầu tử nhíu mày như thế, thậm chí có chút than thở, Lục Trường Sinh nhịn không được bật cười ha hả một tiếng. Hắn đưa tay chỉ một cái trước mắt, vậy mà vẽ ra một cái bàn. Phía trên lại có một ấm trà và hai chén trà. Ấm trà cũng là tự động tự giác tự động rót trà cho hai chén trà. Lục Trường Sinh đưa tay cầm lên một chén trà uống một ngụm. Nước trà nóng hổi sinh ra một loại cảm giác rất có hương trà, răng lưu hương trà, cảm giác đó thật đúng là không tệ. Hầu tử nhịn không được thở dài, cũng chỉ đành cầm lên chén trà. Nói thật hắn cũng có thể lý giải tâm tình Lục Trường Sinh bây giờ, gấp gáp cũng không có biện pháp, cho nên còn không bằng bây giờ uống một chén trà lại dây dưa một ít thời gian, tiếp đó chuẩn bị có thể thật tốt điều chỉnh một chút cũng là phải. Hầu tử mượn uống trà làm che giấu, tiếp đó nhìn lên bầu trời bốn vị thần tiên kia. Nói thật, nào có gì là uống trà. Bốn người ấy mặc dù ngồi ở đó ngược lại không đến nỗi lẫn nhau ngươi xem ta, ta xem ngươi, tiếp đó lẫn nhau đánh rắm tán gẫu, cũng không đến nỗi than thở. Nhưng mà bốn người ấy tám con mắt, có một chút đồng loạt nhìn xem động tác của hầu tử và Lục Trường Sinh. Cảm giác là vạn thiên con mắt đang giám sát hai người kia. Hầu tử rất không được tự nhiên, hắn tiếp tục uống trà, hạ giọng nói với Lục Trường Sinh, bốn người này đều đang nhìn hai ta, chỉ sợ không thích hợp ư. Lục Trường Sinh nhún vai, bọn hắn đều mang tâm tư, như cùng ngươi đã phân tích. Chui vào thế nào phá trận bọn hắn cũng muốn biết. Huống hồ ở thời điểm này Ngọc Hoàng Đại Đế mượn nhờ linh lực của Nam Thiên Môn muốn hạ sát thủ buộc ngươi ta chết ở trong kiếm trận. Chỉ sợ cũng là bốn người bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau một ít ý nghĩ. Cho nên nói ý nghĩ khác nhau, nhưng mà cũng bất quá liền bao quát những vật kia. Hơn nữa bọn hắn cũng sẽ không tự mình động thủ. Như Lai vừa rồi muốn đem viên Phật Gia Xá Lợi kia cướp đi, nhưng không ngờ bị Chân Vũ Đại Đế và Thái Ất Thiên Tôn cản lại. Chuyện này từ mặt ngoài xem trọng giống không có gì, nhưng từ thực tế nhìn hiệu quả cực lớn. Cho nên trong mắt ta, từ căn bản về vấn đề muốn giải quyết thực chất chính là người ta muốn chung sức hợp tác. Hầu tử nhịn không được thở dài, làm thế nào chung sức hợp tác? Mới vừa rồi còn giống như thế cầm một cái lò đi vào, sau đó đem kim cô bổng này lại gắn vào bên trong, dùng kim cô bổng này làm chất xúc tác, đánh đập kiếm trận kia một trận ư. Lục Trường Sinh nhịn không được cười phá lên, ai, ngươi khoan hãy nói. Huyền Thiên Hồ Lô của ta nếu là có thể tráo nhật nguyệt, nếu là bao trọn một cái kiếm trận của hắn, nên vấn đề không lớn. Tiếp đó đốt lên hừng hực lửa thiêu rụi kiếm trận, kim cô bổng của ngươi từ bên ngoài một trận đập, không chừng thật đúng là có thể phá kiếm trận của hắn. Thốt ra lời này, hầu tử nhịn không được liếc mắt, chớ trêu chọc, hắn là để chúng ta đi trong kiếm trận, không phải để chúng ta tại bên ngoài kiếm trận. Cho nên quy tắc này không thể đảo ngược. Nếu là có thể đảo ngược, kiếm trận là có thể phá, nhưng mà chúng ta sẽ trở thành kẻ phá vỡ quy tắc, trực tiếp là để chúng ta thua. Lục Trường Sinh nhún vai, cho nên gia hỏa này thông minh liền thông minh ở chỗ này. Thiết lập kiếm trận như thế, tương đương lợi dụng thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đem tất cả ba loại yếu tố gộp lại, bức bách chúng ta đến một góc vô cùng tàn khốc, thậm chí là tránh cũng không thể tránh trạng thái, không phải hôi phi yên diệt chính là hóa thành bột miệng. Mưu kế của hắn dùng đến rất thâm sâu, cũng rất chuyên nghiệp. Thốt ra lời này, hầu tử nhịn không được liếc mắt. Đem chén trà để lên bàn, quay đầu nhìn về phía Lục Trường Sinh, chuyên nghiệp không chuyên nghiệp ta không hiểu, ngươi có biện pháp gì không? Vừa rồi sợi lông khỉ ta ném vào, chưa thấy gì đã bị đánh nát. Ngươi vừa rồi cũng nói hai vấn đề, thứ nhất phải tìm được bảo kiếm, thứ hai phải biết cách lấy nó xuống, mới có thể phá mất kiếm trận. Từ bên ngoài hướng vào phía trong tiến hành công kích khả năng cơ hồ không có, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp từ nội bộ đột phá. Nhưng là từ nội bộ, phạm sai lầm đến cùng phải nên làm như thế nào đây? Lục Trường Sinh nhún vai, phất tay một cái, thời phong thần, đã từng đại chiến giữa hoàng đế và Sivu, ngươi có từng nghe nói? Hầu tử liếc mắt, thời phong thần ta không hiểu, nhưng mà chuyện hoàng đế đại chiến Sivu thì ta có nghe qua. Đó đều là chuyện của các đại thần thượng cổ. Hai vị đại thần cùng thiên địa không dung. Sivu lợi dụng thiên thời địa lợi của vùng đất ấy, làm ra một màn sương mù mênh mông, tạo ra một cái thiên địa trận, ha ha, tiếp đó vây khốn hoàng đế. Hoàng đế nhờ xe chỉ nam, cùng với con gái phong hậu chỉ đường, phá vỡ mê vụ trận của Sivu. Chuyện này ta biết. Lục Trường Sinh nhún vai, phất tay một cái, cho nên thông qua chuyện này ngươi biết đại khái, chúng ta muốn nhờ công cụ đi vào bên trong, có thể tránh bỏ lỡ phương hướng để tìm kiếm vị trí bảo kiếm. Bảo kiếm là một bảo bối hắn tu luyện, nếu là có thể lấy phương thức gì trích đi, chỉ sợ tuyệt không phải người ta với thể trạng này có thể đạt được. Ta ngược lại suy nghĩ, nếu như không được liền dùng cửu huyền hồ lô đem bảo kiếm ấy lấy đi. Thế nhưng là biện pháp này nhất định phải có hai bước áp dụng. Thứ nhất, chúng ta có thể ở bên trong tìm được bảo kiếm này. Thứ hai, chúng ta sẽ không bị khống chế lại. Hai chuyện này mới là mấu chốt, chỉ có đã đạt thành hai chuyện này chúng ta mới có thể đạt tới chuyện phía sau. Thốt ra lời này, hầu tử vỗ tay cái đột, vậy thì trong mắt ta chuyện này còn tính là rất đơn giản, nếu như ngươi nói như vậy, ta cảm thấy hẳn không có vấn đề. Lục Trường Sinh cười, hắn quay đầu nhìn về phía hầu tử, không biết hầu tử có ý tứ gì. Hầu tử cười hắc hắc, ngươi không phải muốn nói cái xe chỉ nam thời hoàng đế có thể tại trong trận tìm kiếm phương hướng sao? Nếu như là như vậy, vậy chuyện này cũng là đơn giản. Kim cô bổng của ta, chính là định hải thần châm Đông Hải. Nói thật, cái này trên thực tế chính là cây thước đại thần đại vũ tiến hành đo đạc hồng thủy. Có thể nói là lượng thiên xích. Khi ở trong kiếm trận, nó chỉ là đo lường toàn bộ độ cao hồng thủy. Nhưng mà, nếu là lấy khắc độ thực tế mà nói, nó cũng có thể đi vào trong kiếm trận, dùng để tìm kiếm bảo kiếm ư, vật trong thiên hạ nếu là theo hướng xe chỉ nam hoặc có thể phá giải phương hướng trời đất, từ đủ loại thủ đoạn của hắn vô luận là bóng mặt trời vẫn là nước chảy, hay là bao gồm đủ loại công cụ tính giờ, không ngoài cũng là có đạo lý tương ứng của hắn. Nếu là những đạo lý này có thể thành hàng, chính là tạo ra một cái xe chỉ nam cũng không phải không được. Chỉ là ngươi có thể bảo đảm bảo kiếm ấy ngay tại phương Nam, hay là tại phương Đông hay là tại phương Tây. Nếu như ngươi có thể rõ ràng phương hướng này, ta lợi dụng kim cô bổng nếu là vào trận sau đó, chỉ cần bảo vệ bản thể ngươi ta, nó sẽ lấy một phương hướng tiếp tục hướng về phía trước, giúp chúng ta bài trừ muôn vàng khó khăn tìm kiếm vị trí bảo kiếm. Nhưng mà ngươi nhất định phải phán đoán bảo kiếm này ở đâu trong tám phương hướng, nếu là phán đoán không đúng, chỉ sợ cũng không có hy vọng. Thốt ra lời này, Lục Trường Sinh nhịn không được cười ha hả. Hắn uống một ngụm trà, nhìn qua ấm trà rót thêm nước trà cho mình. Hắn đột nhiên cất lời, nếu muốn biết hắn tại trong tám phương hướng nào, kỳ thực cũng là đơn giản, hắn ngay tại phía trên, hỏi hắn một chút chẳng phải sẽ biết sao. Hầu tử nhịn không được liếc mắt, ngươi bây giờ dự định hóa thành pháp tướng chạy đến bầu trời chất vấn tứ đại thiên vương, là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi. Lục Trường Sinh lắc đầu, con sâu ngủ của ngươi bay đến trong kiếm trận chẳng là cái thá gì. Thế nhưng là bay đến trên trời quay chung quanh chỗ ngồi của tứ đại thiên vương phán đoán cũng có thể chứ. Hầu tử nhún vai, ngươi đây là nói đùa, ta làm sao phán đoán. Ta là một sợi lông khỉ, sau đó để sợi lông khỉ biến thành sâu ngủ bay đến bầu trời, rơi vào trong ly rượu, vẫn là rơi vào trong chén trà. Tiếp đó bị Ngọc Đế kia uống hết, thừa cơ ta chui vào bụng hắn, tiếp đó hỏi thăm Ngọc Đế, phương hướng chính xác ấy. Ngươi lại chui vào trong kiếm trận đi, có được tin tức này, thẳng đến vị trí kiếm trận kia, dùng kim cô bổng dẫn đường cho ngươi. Tiếp đó lấy được bảo kiếm phá kiếm trận này. Ai nha, ta ngược lại thật muốn làm, ta cảm thấy cái này đúng thật là rất có tính khiêu chiến. Nói thật, ta ở trong bụng yêu ma quỷ quái không phải một lần, thế nhưng là ngươi nói ta nếu là chui vào bụng của thiên thần siêu cấp đỉnh cao, có thể thực hiện hay không? Lục Trường Sinh nhịn không được liếc mắt, phất tay một cái, bảo bối trong tay hắn hóa thành kiếm trận cũng có thể nhận ra lông của ngươi, bản thể của hắn cắm ở đâu đây, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi hiểu sai ý ta rồi. Thốt ra lời này, Tôn Hầu Tử nhịn không được chớp mắt, không biết rõ Lục Trường Sinh này đến cùng là dùng ý gì. Lục Trường Sinh thở dài, phất tay một cái, nói thật, ngươi dùng chiêu này đối phó yêu ma quỷ quái giữa thiên địa này, chỉ là bởi vì yêu ma quỷ quái tính tình thẳng thắn. Nếu như là gặp phải một cái chuyên môn dùng để lừa gạt ngươi chiến thuật, liền nói một lần kia ba lần mượn quạt ba tiêu. Ngươi chui vào bụng thiết phiến công chúa, nàng cũng chỉ là làm một cái nút thắt nhỏ, dạy ngươi một cây quạt biến lớn hơn nửa cây quạt giao cho ngươi. Thế nhưng là nếu như giả thiết nếu là cưỡng ép cho ngươi một cái cây quạt giả thì sao? Như cùng ngươi một lần mượn quạt ba tiêu kết quả, ngươi cảm thấy loại chuyện này có thể hay không xảy ra ư, hoặc có lẽ là nàng dạy cho ngươi chú ngữ bề ngoài có vẻ là có chuẩn, nhưng trên thực tế ngươi đã ra khỏi ba tiêu động, cây quạt ấy liền trở nên không thể lớn, cũng không thể nhỏ, thậm chí lặng lẽ chính mình liền lấy chân thân quay về đến trong tay thiết phiến công chúa này. Trong tay ngươi vẫn cầm cây quạt giả có khả năng hay không? Ta nói những điều này nói thật liền đã giống như là nói đùa, thế nhưng là nếu như lúc đó ngươi kinh nghiệm những điều này, bị những điều này ta nói ảnh hưởng, ngươi thật giống như không phải là ba lần mượn quạt ba tiêu, ngươi chính là bảy lần, tám lần, chín lần mượn quạt ba tiêu cũng chưa chắc có thể thật sự mượn được quạt ba tiêu này ư. Hầu tử nhịn không được liếc mắt, nhìn về phía Lục Trường Sinh, có ý tứ gì? Ý của ngươi là nếu như ta phù hợp ngươi nói những thứ này, thành tựu thật muốn chui vào bụng Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn như cũ có thể nói với ta lời nói dối phải không? Lục Trường Sinh thở dài, hắn không chỉ nói dối với ngươi, hơn nữa hắn còn có thể phái thiên binh thiên tướng, bao gồm chính nguyên thần của hắn chạy đến trong bụng của mình truy đuổi giết ngươi, khiến ngươi trốn cũng không trốn thoát được. Đây đều là có khả năng. Ngọc Hoàng Đại Đế tiếp xúc với sao tử vi và thần lực của trăm vạn thiên binh thiên tướng, hoàn toàn có thể tự mình tổ chức ra một đạo trường, khiến người đông nam tây bắc, vô luận phương hướng nào đều mơ tưởng đào tẩu. Chỉ là một lần, hắn xác định không thể nghi ngờ có năng lực tương đối lớn, bằng không thì cũng sẽ không cần dùng kiếm trận này để giăng bẫy người ta. Cho nên từ góc độ này xuất phát, ngươi hẳn là phải hiểu hắn có thể sẽ xuất hiện một vài thứ chứ. Chui vào trong bụng hắn, hắn không chịu nói lời nói thật, thậm chí bị lời nói dối lừa gạt ngươi cũng là bình thường. Hắn nói dài dòng giải thích một đống lớn, hầu tử càng thêm hồ đồ. Cuối cùng hầu tử thật sự là không có cách, cầm ly trà lên lại uống một ngụm trà, nhịn không được nhẹ giọng nói, ngươi nói những điều này ta đã hiểu rồi. Hắn xem như đại thần đỉnh cấp, ta liền xem như chui vào trong bụng nó, có được tình báo cũng có thể là tình báo giả. Huống hồ ta ngay cả tiếp cận đều khó có khả năng tiếp cận, kiếm trận một mắt liền có thể nhận ra lông khỉ. Hắn một vị thần tiên đường đường, thân phận chân thật muốn nhận ra quả thực không sai chút nào. Vậy ngươi để ta tới gần hắn lại có ý gì? Lục Trường Sinh nhịn không được cười ha hả, phất tay một cái, vấn đề này ta liền muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi đã biến thành một sợi lông khỉ, ngươi ta tiến vào kiếm trận, sợi lông khỉ này còn có thể hay không chịu ngươi khống chế? Còn có thể hay không biến thành một đôi mắt của ngươi? Thốt ra lời này, hầu tử nhịn không được liếc mắt, ngươi muốn nói như vậy, vậy ta chỉ có thể nói kiếm trận này, trừ phi phong bế là một thế giới khác, bằng không bằng vào sự quan sát của ta bây giờ, chúng ta đi vào chỉ là chân thân không xuất được. Nhưng mà liên hệ giữa chân thân và một sợi lông khỉ hẳn là sẽ không kém. Lục Trường Sinh gật đầu một cái nói, vậy liền dễ làm. Ngươi đem sợi lông khỉ này biến thành một con sâu ngủ. Ngươi để con sâu này không cần rơi vào trước mặt Ngọc Đế, để hắn rơi vào trên tiết trúc tiên của Chân Vũ Đại Đế. Tiếp đó ngươi liền để hắn biến thành một vật như camera, hai mắt mở to, mắt không chớp nhìn chằm chằm biểu cảm của Ngọc Đế. Những điều này chúng ta liền biết, tên kia sẽ đem bảo kiếm kia đặt ở trong tám phương hướng này, phương hướng nào? Hắn nói là chắc chắn như thế, khiến hầu tử nhịn không được cũng rất giật mình. Hầu tử nhịn không được trước tiên quan sát một chút tứ phương, tiếp đó nhẹ giọng nói, ngươi đây là ý gì? Lục Trường Sinh nhịn không được cười ha hả một tiếng, sơn nhân tự có diệu kế. Nói câu khó nghe, kiếm trận là của hắn, hắn quan tâm nhất chính là làm sao hành hạ người ta thảm nhất, khiến người ta đến bên trong như chịu đựng đãi ngộ phi nhân. Nếu là có thể thừa cơ né tránh, làm hai kẻ giả ở bên trong làm loạn, dẫn bọn hắn giống như xem kịch vậy, như vậy sợi lông khỉ ngươi phái đi ra ngoài, liền có thể hoàn chỉnh quan sát đến biểu cảm của Ngọc Hoàng Đại Đế. Hắn lúc nào muốn ra tay độc ác, lúc nào muốn đưa ngươi ta vào chỗ chết, vì sau đó lại muốn lặng yên không một tiếng động khống chế kiếm trận của hắn, ngăn cản chúng ta, hoàn toàn có thể tự do làm được. Cho nên nét mặt của hắn sẽ khá buông lỏng. Một khi nếu là buông lỏng, từ biểu hiện nhỏ của hắn là có thể xử lý một ít chuyện. Cái Lục Trường Sinh này vậy mà đưa ra một cái gọi là biểu hiện nhỏ, khiến hầu tử nghe thực sự là như lọt vào trong sương mù. Bất quá hắn đại khái cũng biết rõ, đó chính là thông qua sự quan sát nhỏ bé của mình, biểu cảm của Ngọc Đế, lại thêm mình cùng Lục Trường Sinh này tại trong kiếm trận nhận lấy đãi ngộ phi nhân, tiếp đó bị giày vò đến rất thảm. Bốn phương hướng cũng tốt, tám phương hướng cũng sẽ đông chạy tây vọt, Ngọc Đế không chừng liền sẽ phát giác một số thay đổi khác biệt. Bởi vậy cảm nhận được thay đổi biểu tình của hắn, thì có thể làm cho Lục Trường Sinh này biết phương hướng thật sự ở nơi nào. Ôi, chuyện này thật đúng là đủ tà môn. Thế là hầu tử này nhịn không được quay đầu nhìn về phía Lục Trường Sinh. Ngươi nói ngươi chuyện này có thể xác định dùng phương thức này đến giải quyết sao? Lục Trường Sinh cười một cái nói, có thể thử một lần, ít nhất cho tới bây giờ làm thế nào lấy xuống bảo kiếm này, ta có tin tưởng. Dù là ngươi ta liên thủ đi trích, hay là vận dụng cửu huyền hồ lô của ta. Một cái khác chính là nếu là kim cô bổng này được coi là định hải thần châm Đông Hải, từng khi đại vũ trị thủy dùng làm thước đo, vậy muốn có thể tìm được phương hướng bảo kiếm này, hẳn là cũng không thành vấn đề. Như vậy kế tiếp chính là xác định phương hướng này ở nơi nào. Vậy thì cần người thiết lập trận pháp nói cho chúng ta biết, chẳng phải là tốt hơn ư? Một người một hầu tử này lại nói thầm nửa ngày, ngược lại đối với rất nhiều vấn đề bây giờ, hai người này lại là một phen so sánh cặn kẽ. So sánh sau khi xong, hai người lại cười hì hì lại uống trà. Thời gian này chỉ sợ dây dưa không phải là rất ngắn. Trên trời, bốn vị thần tiên kia không uống trà cũng chẳng trò chuyện gì, người này nhìn người kia, ai nấy đều sầu não tột độ. Giờ đây thấy một người một hầu tử bên dưới lại cả gan dây dưa thời gian, không chịu tiến vào kiếm trận. Lập tức đều cảm thấy phiền phức. Thế là Phật tổ nhịn không được lớn tiếng gọi, Lục Trường Sinh, Tôn Ngộ Không, hai người các ngươi thương lượng thời gian có chút quá dài. Quan thứ hai này nếu không thể kịp thời thông qua, liền xem như cho phép các ngươi sau khi tiến vào mới có thể tính toán thời gian, cũng nhất định không thể chậm trễ thời gian dài như vậy. Tứ đại thiên môn, tứ đại thiên vương ở đây tiến hành phòng thủ, chẳng lẽ cũng bởi vì chuyện như vậy không dứt, để cho chúng ta phải bồi các ngươi ở chỗ này uống trà ư? Lời nói này ngươi khoan hãy nói, trong lúc nhất thời thật sự vẫn rất có ý tứ. Hầu tử nhịn không được cười quái dị một tiếng, phất tay một cái, Phật tổ, chúng ta thương lượng một chút cũng là không có cách nào. Ngươi nghĩ xem Mộc Đế lão nhi này nếu là xuống tay độc ác, rất có thể liền để hai ta sau khi đi vào mất mạng chứ. Nếu như sau khi đi vào liền mất mạng, vậy ở chỗ này lờ mờ nói lời tạm biệt, có lưu một chút thời gian cũng là nên. Hầu tử trở nên có chút miệng lưỡi trơn tru, xem xét liền không giống như là tình huống vốn có. Nếu không cẩn thận, chính là muốn chuẩn bị học theo Lục Trường Sinh. Cho nên từ góc độ này xuất phát, trong lúc nhất thời đem Phật tổ giận đến bừng bừng lửa giận. Nói thật, nguyên bản hắn tính toán tốt hết thảy, thế nhưng là, một là không như ý, hai là Phật gia xá lợi của mình lại bị người phá hủy, cho nên trong lúc nhất thời vậy mà trở nên có chút thẹn quá hóa giận, hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh của Phật gia này. Hoàn toàn không dường như Ngọc Đế bên cạnh, lộ ra có một loại rất bình tĩnh và trấn định cảm giác, thật đúng là có chút kỳ kỳ quái quái. Ngọc Đế đột nhiên phất tay một cái, gần xong rồi, bây giờ kiếm trận ngay tại phía dưới. Các ngươi có phải là bại rồi? Nếu là thừa nhận bại, vậy ngươi không cần xong kiếm trận, có lưu thân phận ngược lại cũng không phải không được. Đột nhiên hắn nhìn về phía Phật tổ, ánh mắt có chút đắc ý nói, nếu là như trước kia Phật tổ Ngũ Chỉ Sơn đang trấn áp, đây chẳng phải là tốt hơn ư? Bất quá cái này tốt, ta xem có thể là một cái lưỡng giới sơn, trái một cái phải một cái, ngăn chặn Lục Trường Sinh lại ngăn chặn hầu tử này. Hai người còn có thể hạ giới thật tốt tâm sự, lại đè hắn 500 năm hay là ngàn năm rưỡi, cũng không có gì không tầm thường. Nói đoạn, hắn vậy mà nhịn không được có một chút cuồng tiếu. Cái đề tài này sau khi nói ra, liền Chân Vũ Đại Đế và Thái Ất Thiên Tôn đều có chút ghé mắt, cho nên hai người cũng nhịn không được cau mày. Đúng lúc này, bọn hắn không ngờ rằng trên đầu roi trúc tiên hắc hổ kia, vậy mà rơi xuống một con sâu ngủ nhỏ. Tiếp đó vậy mà nhìn chằm chằm Ngọc Đế cuồng tiếu, để phân biệt những biến hóa tương ứng. Trên trời lần này thì Cao Minh rối tinh rối mù hay là phát sầu hay là phát cuồng hay là chọc giận, mà dưới đất Lục Trường Sinh và Tôn Hầu Tử, một bên uống trà một bên giao lưu, gần xong rồi, tên kia rất có ý tứ, hắn một trận cuồng tiếu chứng minh vị trí kiếm trận này là từ phương nam hướng bắc, có lẽ có sai lầm. Đoán chừng không phải tại tây bắc hay đông bắc. Chuyện này thật đúng là có ý tứ, vị trí hiện tại từ xác suất mà phán đoán, hẳn là hai phương hướng này, hẳn sẽ không lại có những vị trí khác xuất hiện. Thốt ra lời này, Hầu Tử gật đầu một cái. Sau đó hắn từ trong lỗ tai đem kim cô bổng lấy ra, trên không trung lung lay, tiếp đó đưa tay một ngón tay Phật tổ, Ngọc Đế lão nhi, Phật tổ, chúng ta bây giờ liền tiến kiếm trận, hy vọng các ngươi không cần nuốt lời. Nói đoạn, hắn phất tay một cái, nếu là chúng ta thắng, ta liền muốn xem ngươi Ngọc Đế này làm sao bị chém thành muôn mảnh. Nói đoạn, hắn lại khắc khắc cười quái dị, mây trời rung chuyển. Vốn là Ngọc Đế cuồng tiếu ở đó, cái này lại biến thành Hầu Tử cuồng tiếu ở đó. Sau đó Hầu Tử kia vậy mà thân hình biến lớn thu nhỏ, cùng Lục Trường Sinh bên cạnh phất tay áo một cái, vậy mà một cái lắc mình nhảy vào kiếm trận. Thế là trên trời tứ đại thiên vương bốn đôi mắt liền lại toàn bộ chằm chằm đến trên kiếm trận, mơ hồ có tiếng lưỡi mát sát trận. Đúng lúc này, Chân Vũ Đại Đế đột nhiên cất lời, Ngọc Đế, kiếm trận của ngươi chính là do bảo bối của ngươi hóa thành. Nếu như kiếm trận này bị phá, liền mang ý nghĩa bảo bối trong tay ngươi muốn xảy ra vấn đề, nhưng không biết có thể chữa trị được không? Lời này hỏi được cổ quái kỳ lạ, Ngọc Đế nguyên bản bị Hầu Tử chặn họng một tiếng, cái này lại bị Chân Vũ Đại Đế chặn họng một tiếng, có ý tứ gì? Ý của ngươi chính là giả định bọn hắn chắc chắn có thể xông ra kiếm trận, từ đó làm hỏng bảo kiếm của mình, cũng chính là bảo bối vốn có kia, triệt để hư hao, còn muốn hỏi có thể hay không tu sửa được, vậy ngươi đây cũng là có ý tứ gì? Liên tưởng đến Chân Vũ Đại Đế này chính là thân phận người kế nhiệm của mình, Ngọc Đế này trở nên có chút bừng bừng lửa giận. Bên cạnh Như Lai, liếc mắt nhìn Chân Vũ Đại Đế, lại liếc mắt nhìn Thái Ất Thiên Tôn bên cạnh. Hai người vậy mà ai cũng không nói lời nào, phản phất muốn nhìn một chút trò hay. Ngọc Hoàng Đại Đế suy nghĩ một chút, chung quy là nhịn được gương mặt nộ khí, sau đó đem tay áo phất xuống, vậy mà hoàn toàn không để ý Chân Vũ Đại Đế. Mà Chân Vũ Đại Đế tay cầm trúc tiên hắc hổ, vậy mà một khuôn mặt đen thui hoàn toàn không thèm để ý lời mình vừa nói, cũng không thèm để ý Ngọc Đế này đối với mình có phải là rất có nộ khí hay không. Chuyện này đúng thật là có chút kỳ quái, phản phất tại thiên không, giữa tứ đại thiên vương, tứ đại thiên môn, mọi thứ vậy mà trở nên có chút hoảng hốt, hơn nữa giống như hoàn thành một loại kỳ kỳ quái quái bên trong hao tổn và nội đấu trạng thái. Loại bên trong hao tổn và nội đấu này còn chưa khởi động, thế nhưng là đã biến thành sẽ phải khởi động một loại bóng tối trước bình minh, hoặc giả thuyết là bình yên trước bão tố. Không nói đến bốn người bọn hắn tại thiên không bên trong lần này kỳ kỳ quái quái đối thoại, nhưng mà nói Lục Trường Sinh và Hầu Tử chui vào kiếm trận. Khá lắm, Lục Trường Sinh đến bên trong xem xét, cau mày một cái, ngươi khoan hãy nói cách bố trí kiếm trận này vẫn là rất có ý tứ. Theo lý thuyết hắn trên thực tế ở phía trên là chơi một cái minh bát quái, phía dưới lại chơi ám bát quái, chơi cái 8-8-6-4 lần xoay tròn qua lại. Khá lắm, hai người đứng ở cửa ra vào, sau đó môn liền đóng lại, hơn nữa tiến hành luân chuyển qua lại. Hầu tử chuẩn bị tiến lên thử dò xét một bước, khá lắm, đủ loại phi kiếm lấy bốn phương tám hướng hình thức tiến hành một trận bay vụt. Bởi vậy hắn lại lui trở về bên cạnh kiếm trận, vị trí này là vị trí mở đầu, cho nên không có tiến công. Ngươi nói thật giống như xông một cái mật thất, hay là thật giống như đi tới mộ trộm gặp được đủ loại cơ quan, hay là đủ loại một loại hình thức, cũng là không sai biệt lắm. Cho nên hai người còn tạm thời thật sự không động được, nhìn qua hai phương hướng, hầu tử nhịn không được thầm kêu, hỏng rồi, ngươi nói ngay từ đầu sẽ ở phía đông hoặc phía tây, hoặc là đông bắc hoặc là tây bắc. Nếu là tình huống như vậy, ở đây lại là xoay tròn qua lại, hơn nữa trời đất một cái thuận chiều kim đồng hồ, một cái ngược chiều kim đồng hồ. Ở đông bắc, một hồi biến thành tây bắc, một hồi biến thành đông bắc, hay là lại biến thành những phương hướng khác, này làm sao chơi ư? Thốt ra lời này, Lục Trường Sinh gật đầu một cái, xem ra, Ngọc Đế này cũng vẫn là có chút tài năng. Nhớ năm đó khắc phục vạn thiên cực khổ, nắm giữ trí tuệ và quyền lực vô thượng, cũng không phải cho không sao. Thốt ra lời này, hầu tử nhịn không được liếc mắt, tiếp đó phất tay một cái, ngươi có thể nói nhảm, bản lĩnh của hắn còn phải nói. Lục Trường Sinh cười ha hả một tiếng, phất tay một cái, đưa tay chỉ một cái, không có gì đáng nói, bây giờ biểu cảm Ngọc Đế sẽ không ngừng biến hóa, chỉ cần ngươi có thể nhìn chòng chọc biểu cảm này của Ngọc Đế là được rồi. Những phương diện khác ngược lại không gấp gáp. Một thời ba khắc bây giờ liền bắt đầu tính, chúng ta liền xem như đến cuối cùng một khắc, tìm được thời gian điểm tương ứng, có thể trực tiếp vượt quan mà ra, đạt được bảo kiếm của hắn liền có thể. Hầu tử nhịn không được có chút sốt ruột, dựa theo thuyết pháp này của ngươi, chúng ta ở chỗ này một mực chờ đến cuối cùng phá giải một điểm của hắn, sau đó mới có thể tìm tới bảo kiếm của hắn. Thế nhưng là như ngươi nói như vậy, vậy chúng ta muốn đạt được bảo kiếm phải tốn thời gian dài bao lâu? Chẳng lẽ ngươi có thể bảo chứng hồ lô của ngươi thêm kim cô bổng của ta, liền lập tức đem bảo kiếm của hắn lấy đi? Ta cảm nhận được phải không dễ dàng như vậy chứ? Lục Trường Sinh phất tay một cái, nhìn về phía hầu tử nói, không có gì đáng nói. Hắn cái lối chơi khó nghe này, cũng chẳng qua là đang chơi một cái trò gọi là trò chơi dãy số, thậm chí trong quá trình này luôn có kẻ hở, chỉ cần có kẻ hở là có thể vượt qua, nhưng ngươi nhất định phải kết hợp với phép tính của hắn. Nói đoạn, hắn khẽ vung tay xuống, chỉ thấy hồ lô khi thì hư ảo, khi thì thực chất liền bay ra từ trong tay. Hồ lô không ngừng ẩn hiện trong tay hắn. Lục Trường Sinh khẽ vung tay xuống, hồ lô sẽ không ngừng tiến về phía trước, đến lúc đó chúng ta dùng hồ lô, cùng với kim cô bổng của ngươi mà ngăn cản xem, trước tiên chúng ta đi một vòng trong đó, chờ Ngọc Đế suy xét đạo lý của kiếm trận này. Con khỉ có chút buồn bực, ngươi nói chúng ta thân ở trong kiếm trận, trên thực tế chính là nằm trong sự khống chế của hắn, nếu hắn dùng chút thủ đoạn hung ác ở đây, hay hắn mượn cơ hội thăm dò tâm tư của chúng ta, dùng trận pháp hắn điều khiển mà khiến chúng ta trong chốc lát liền có thể hóa thành bột miệng cũng có thể sao? Lục Trường Sinh nhún vai, đây cũng chính là chỗ khó khăn của hắn, mặc dù hắn có thể sử dụng chút thủ đoạn nhỏ, nhưng người ta cũng có vũ khí hộ thân, cho nên hắn nhất định phải suy tính kỹ càng, chúng ta cũng nhất định phải làm thử nghiệm này, ta dùng hồ lô, ngươi dùng kim cô bổng để ngăn cản, xem hắn rốt cuộc có bản lĩnh thật sự hay không, để tìm ra những vị trí khác biệt mà kiếm trận này tạo ra. Mặt khác, ta phỏng đoán rằng Chân Vũ Đại Đế cùng Thái Ất Thiên Tôn, còn có cả Phật Tổ kia, chưa chắc sẽ như hắn nghĩ, tùy ý hắn dùng kiếm trận mà tiêu diệt ngươi ta triệt để. Pháp lực của ngươi ta tuy không phải vô thượng tiên lực cùng pháp lực, nhưng nếu muốn đối kháng với linh lực mạnh mẽ hơn cả Nam Thiên Môn, Lăng Tiêu Bảo Điện, thì hắn kỳ thực cũng có lo lắng. Những vị đại thần này chỉ là đang duy trì sự cân bằng, nếu như mượn nhờ kiếm trận, hắn lấy một chọi hai mà hao tốn linh lực của trăm vạn thiên binh thiên tướng. Như vậy đến lúc đó Phật Tổ kêu gọi Thái Ất Thiên Tôn cùng Chân Vũ Đại Đế muốn đối phó hắn, thì dưới loại tình huống này ngươi cảm thấy hắn còn có phần thắng sao? Cho nên hắn muốn kiểm tra và cân nhắc những điều này, người càng ngồi ở vị trí cao thì càng khó lo liệu nhiều chuyện. Ngược lại, người ở dưới thấp mà đi khiêu chiến thì sẽ nhẹ nhõm và như ý hơn nhiều, đây chính là một đạo lý rất quan trọng. Thốt ra lời này, con khỉ không nhịn được nháy mắt vài cái, có vẻ không rõ ràng lắm. Lục Trường Sinh cười ha ha, không rõ sao. Trước kia ngươi cũng đã từng làm, suýt chút nữa khiến Ngọc Đế lật tung ngự bàn, sau đó chui xuống gầm bàn mà mời Như Lai Phật Tổ, chỉ là ngươi quá gian xảo, chỉ biết đến cùng Như Lai Phật Tổ mà đánh cuộc kia, trên thực tế, việc đánh cuộc đó có thiếu sót rất lớn. Đương nhiên điều này cũng không có cách nào, ngươi tự nhận rằng ngươi đã ở thiên giới lâu ngày, bằng hữu Tam Sơn Ngũ Nhạc chẳng lẽ không thể giúp gì cho ngươi sao? Sự thống trị của Ngọc Đế bản thân đã có phần suy yếu, cho nên ngươi cảm thấy ngươi có thể khiêu chiến hắn, nhưng đổi lại là Phật Tổ phương Tây thì lại khác. Một lão tăng phương Tây kia, hắn dùng thủ đoạn chiếm tiện nghi và muốn duy trì toàn bộ cái gọi là núi Tu Di ý nghĩ, thậm chí muốn đột phá Tây Thiên Môn, điều này đã sớm có ý kiến rồi. Cho nên lúc này mới xuất hiện rất nhiều sự tình, theo lý thuyết, sau này rất nhiều người vốn là của Phật gia lại quay về nhà, rồi người của nhà lại chạy đến Phật gia, cứ đổi đi đổi lại như vậy. Ngươi nói chuyện này có phải là đã có chút biến hóa rồi không? Một bộ Tây Du Ký nào chỉ là vài người các ngươi thành Phật, có rất nhiều người sử dụng vũ khí Phật gia cũng biến thành đệ tử Phật gia, chỉ có điều bộ Tây Du Ký này cũng không được viết cẩn thận cho xong. Nhưng điều này còn chưa phải là điểm quan trọng nhất. Bởi vì xét từ góc độ thực tế mà nói, chúng ta phá xá lợi của Phật gia, chính là dùng khái niệm lấy lớn hóa nhỏ. Vậy bây giờ chúng ta chui vào, nói khó nghe, đây chính là lấy nhỏ gặp lớn, cho nên lấy nhỏ làm lớn, tận dụng mọi thứ chính là bản chất của chúng ta, ngươi đi theo ta. Nói đoạn, chỉ thấy hắn vung ống tay áo, cầm hồ lô, mang theo Tô Ngộ Không cầm kim cô bổng, bước ra một bước vững chãi. Quả nhiên là thế, 36 đạo phi kiếm từ trên trời nhanh chóng bay tới. Lục Trường Sinh vung ống tay áo, ném hồ lô kia lên không trung. Cuối cùng, hồ lô quay tròn loạn xạ, trực tiếp bay tới đỉnh đầu Lục Trường Sinh, trông hệt như đang đội một cái hồ lô. Tiếp đó, 36 đạo phi kiếm kia vậy mà trực tiếp lao về phía hồ lô, rồi lại bị thất thải quang mang do hồ lô phát ra mà chống đỡ. Ôi, lần này thì hay rồi. Theo lý thuyết, dù có bao nhiêu phi kiếm bay tới đều bị hút lên đỉnh hồ lô, mà lại không gây bất kỳ tổn thương nào cho Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh đi ở phía trước, Tô Ngộ Không ở phía sau cầm kim cô bổng, chỉ quan sát sự biến hóa xung quanh. Lục Trường Sinh hai tay kết ấn hoa sen, không ngừng biến đổi thủ thế và thủ ấn. Hắn nhắm mắt lại đi lên phía trước, chỉ là tùy ý tiến về phía trước, hắn một bên lẩm bẩm, một bên nhắc nhở Tôn Hầu Tử chú ý những biến hóa hiện tại. Ngươi hãy lợi dụng ánh mắt và bộ lông khỉ của ngươi để phối hợp quan sát biểu lộ của Ngọc Đế trên trời, tìm xem nếu chúng ta không đi theo một phương hướng nhất định, mà tùy ý chuyển đổi vị trí, thì hắn sẽ có biến hóa như thế nào. Chúng ta cứ tùy ý đi loạn thì nhất định sẽ đi đến một vị trí rất quan trọng, liền sẽ phát hiện sự biến hóa của bọn họ. Đến lúc đó những chuyện này liền sẽ không ngừng biến đổi. Con khỉ gật đầu một cái. Hắn đưa lưng về phía Lục Trường Sinh, điều này bằng với việc giao lưng cho chiến hữu và bạn bè vững chắc nhất. Tay cầm kim cô bổng, lùi về một bên mà quan sát đủ loại biến hóa phía trước. Vô số phi kiếm, chỉ cần muốn bay vọt tới người mình liền sẽ bị thất thải hồ lô kia hấp dẫn hoàn toàn bằng một loại ánh sáng nào đó, thật đúng là đủ thần kỳ. Nhưng điều này còn chưa phải là điều chủ yếu nhất, mà là hắn vậy mà cứ thế này mà đi theo Lục Trường Sinh, trong cái gọi là kiếm trận này đi nửa ngày, thậm chí đã đi gần nửa vòng. Cảnh tượng này, nói thật, tứ đại thiên vương trên trời hầu như đều nhìn thấy. Biến hóa trong kiếm trận, từ một góc độ nào đó mà xem, trên thực tế đối với tứ đại thiên vương mà nói, trừ Ngọc Đế ra, tất cả đều ở trạng thái bán trong suốt, đây là một loại kính tượng mà Ngọc Đế ban cho bọn họ. Đương nhiên loại kính tượng này, người nói thật thì có thể là thật, người nói giả thì cũng có thể là giả. Ít nhất hiện tại Ngọc Đế có chút dương dương tự đắc, cho nên những gì bốn người kia nhìn thấy đều là thật. Thế nhưng cảnh tượng này e rằng vẫn có chút khiến Ngọc Đế khó xử. Dưới tình hình hiện tại, tất cả kiếm trận, vô luận là 36 đạo hay 72 đạo, vậy mà đều bị thất thải hồ lô kia hấp dẫn. Việc bị thất thải hồ lô hút lấy không phải là nhằm hủy diệt toàn bộ số kiếm trong kiếm trận này, mà ngược lại, giống như một sự hấp dẫn. Tiếp đó, một người một khỉ này ở bên trong không ngừng đùa giỡn lung tung. Cảnh tượng này, chưa cần nói đến Thái Ất Thiên Tôn và Như Lai bên cạnh, ngay cả Chân Vũ Đại Đế, người có vẻ mặt đen như đáy nồi kia, nhìn thấy cũng phải nhíu chặt mày. Kỳ thực, chuyện phá trận này ai cũng biết, chỉ cần tham dự qua phá trận liền biết rằng dù là kiếm trận hay trận pháp gì đi nữa, chẳng ngoài việc tìm kiếm cái gọi là trận nhãn. Trận nhãn của kiếm trận về cơ bản chính là tìm kiếm thanh bảo kiếm trong số các thanh bảo kiếm, xem nó là trận nhãn, tại vị trí mắt trận này mà phóng thích ra vô tận lực lượng. Như vậy phá kiếm trận, mấu chốt chính là phải tìm được trận nhãn, sau đó phá hủy hoặc lấy đi thanh bảo kiếm gọi là trận nhãn này. Một khi nó bị phá hủy hoặc lấy đi, toàn bộ kiếm trận liền bị phá hủy. Thậm chí tệ hại nhất là một khi bảo kiếm bị lấy đi, toàn bộ kiếm trận biến mất, mà bảo kiếm lại vẫn thuộc về đối phương. Cho nên tình hình hiện tại chính là một người một khỉ này đang tán loạn khắp nơi trong kiếm trận, sau đó chuẩn bị tìm đến thanh bảo kiếm kia. Như vậy chẳng phải là lời dự đoán đã thành sự thật sao? Đơn giản là muốn vượt qua một thuyết pháp nào đó của Chân Vũ Đại Đế, người ta rõ ràng là muốn lấy đi thanh bảo kiếm này. Thái Ất Thiên Tôn cao mày, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Phật Tổ, không biết Phật Tổ nhìn nhận chuyện này thế nào. Phật Tổ hai mắt nhìn vào tình huống trong kiếm trận, không nhịn được khẽ lắc đầu, bọn chúng có tìm khắp nơi e rằng cũng tìm không thấy. Giữa trời đất, 8864 quẻ tuần hoàn qua lại, cùng với luân hồi của Phật giáo ta mà nói, không khác biệt là bao. Ngọc Hoàng Đại Đế với cái gọi là 8864 chính phản bát quái vận hành, lục đạo luân hồi của Phật giáo ta trên thực tế đều có lý lẽ riêng. Chỉ có điều, vô luận vận hành theo 36 đạo kiếm hay 72 đạo kiếm, dù có bay tới bay lui thế nào đi nữa, kết quả cuối cùng e rằng vẫn như cũ. Phật Tổ đột nhiên vung tay áo một cái, hắn từ từ vậy mà đứng dậy. Nhìn cục diện hiện tại, hắn khẽ vung tay xuống, nếu như ta là Ngọc Đế, có thể dùng kiếm trận mà thăng cấp, khiến chúng không cách nào tìm được cơ hội trong đó, thậm chí quên cả lối vào, hơn nữa phải dùng thêm đại lực mà bức bách. Nếu để chúng tìm được thanh bảo kiếm trận nhãn kia thì sẽ phiền toái. Không ai biết lời này nói ra có ý gì. Chân Vũ Đại Đế nhíu mày, không có chỗ để nói chuyện. Ngọc Đế căn bản cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, chỉ thấy hắn chỉ tay một cái, một đạo hàn quang thẳng tới kiếm trận mà đi. Kiếm trận kia dần dần hiện ra biến hóa bên ngoài, giống như từ một căn phòng mà trực tiếp biến thành một mê cung. Ngoài mê cung ra, bên trong tự hồ lại muốn sinh ra những tiếng hét lớn. Vốn là 36 đạo đã biến thành 72 đạo, 72 đạo lại hóa thành 108 đạo. Điều này cũng không chỉ ở trên đỉnh đầu, mà là trực tiếp xuất hiện ba đường thượng, trung, hạ. Ngươi chẳng phải có khả năng hấp dẫn sao? Vậy ta liền từ 108 đạo, từ mọi phương hướng mà phóng ra về phía ngươi. Nếu có bị hồ lô của ngươi hấp dẫn, thì cũng ít nhất là phải xuyên qua cơ thể ngươi và con khỉ kia trước, rồi hãy để hồ lô kia hấp dẫn. Quả nhiên là thế, trong chốc lát, toàn bộ kiếm trận sương mù nồng đặc, lại còn biến thành cái gọi là mê cung. Tự hồ Ngọc Đế lại cảm thấy vô cùng lúng túng, cho nên sương mù cuồn cuộn, toàn bộ kiếm trận vậy mà không còn nhìn rõ ràng. Bây giờ, người duy nhất nhìn rõ ràng chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế. Còn ba vị kia ở Bắc Thiên Môn, Đông Thiên Môn cùng Tây Thiên Môn thì hầu như không nhìn thấy gì. Đương nhiên, ba vị này nếu là muốn nghĩ cách đi đường tắt, với vô thượng pháp lực này, cũng có thể. Nhưng ba vị kia còn chưa đến mức như vậy. Chân Vũ Đại Đế thở dài, nhìn về phía Thái Ất Thiên Tôn. Thái Ất Thiên Tôn lại khẽ lắc đầu, bên kia Như Lai cũng khẽ lắc đầu. Tự hồ Thái Ất Thiên Tôn này, sau khi cửa thứ nhất kết thúc, vậy mà lại nghe theo Phật Tổ. Điều này khiến Chân Vũ Đại Đế có chút khó chịu. Hắn đột nhiên khẽ vung tay xuống. Đừng thấy hắn ngồi ở đó, tay cầm cái gọi là Hắc Hổ Tiết Roi, thế nhưng hắn lại lớn mật lên tiếng. Như ta vừa rồi đã hỏi Ngọc Đế, nếu kiếm trận hư hao thì có thể chữa trị không? Hiện nay, độ khó của kiếm trận này tăng lên, e rằng xác định có chút không thích hợp. Xem như trọng tài, tuy nói không phải trực tiếp xuống sân mà biến thành đối tượng tranh tài, nhưng lại dễ dàng tha thứ cho Ngọc Hoàng Đại Đế sử dụng chiến thuật thăng cấp, điều này e rằng không ổn đâu. Lời nói này nói cho Ngọc Đế nghe, trên thực tế lại là đã kích Thái Ất Thiên Tôn. Bởi vì ông ta cùng Chân Vũ Đại Đế đến đây để làm gì? Chẳng phải làm trọng tài sao? Hóa ra làm trọng tài lại thiên vị cái gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Như Lai Phật Tổ. Vậy mời đến đây làm gì nữa? Ngươi chẳng phải muốn làm công chính sao? Nếu là công chính, vậy thì phải đường đường chính chính, công bằng, công chính, công khai, tuyệt đối không thể ngăn cản. Vừa rồi Như Lai muốn dời Xá Lợi Phật gia đều bị hai người liên thủ ngăn trở. Thế nào mà Ngọc Đế này gia tăng độ khó, ngươi Thái Ất Thiên Tôn vậy mà lại thờ, chẳng lẽ ngươi đi theo Như Lai còn có quan hệ mật thiết với Ngọc Đế? Chân Vũ Đại Đế ôm cái gọi là Trúc Tiên, hung hăng trừng mắt nhìn Thái Ất Thiên Tôn. Thế nhưng Thái Ất Thiên Tôn vẫn không ngừng vuốt râu, tự hồ có vẻ như mê hoặc hay có chỗ không hiểu. Chân Vũ Đại Đế lời đã nói xong cả nửa ngày, Ngọc Đế cùng Như Lai cũng không nói chuyện. Thái Ất Thiên Tôn suy nghĩ rất lâu, lúc này mới lên tiếng một câu, thăng cấp cũng được, không thăng cấp cũng được, sự việc đã như thế này. Hắn nói chúng có thể xông ra thì có thể tính là qua cửa thứ hai. Ngươi là thiên thần của Bắc Thiên Môn, tự hồ có chút thiên vị một người một khỉ này phải không? Vẻ mặt đen như nồi sắt của Chân Vũ Đại Đế trở nên hơi đỏ lên, có ý tứ gì? Hóa ra ba vị các ngươi là cùng phe, còn ta lại thiên vị cái gọi là Lục Trường Sinh và Tôn Ngộ Không. Chân Vũ Đại Đế hừ mũi một tiếng, một đạo bạch quang chợt lóe. Hắn khẽ vung tay xuống, nếu như là như vậy, vậy thì đừng trách ta không thể không ra tay để duy trì sự cân bằng. Nói đoạn, chỉ thấy hắn chỉ tay một cái, Vương Linh Quang ở hạ giới kia vậy mà trực tiếp quay đầu lại, không người chào Chân Vũ Đại Đế, sau đó lấy xuống Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đeo sau lưng mình, rồi vậy mà nhắm vào bên trong kiếm trận kia mà ném vào. Quả nhiên là thế, trong chốc lát, vô luận là Như Lai Phật Tổ hay Ngọc Hoàng Đại Đế, thậm chí kể cả Thái Ất Thiên Tôn, đều có chút trợn tròn mắt. Còn có cả loại thủ đoạn này sao? Hóa ra, bên ta công khai che chở Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, duy trì tôn nghiêm của Tứ Đại Thiên Vương ở Tứ Đại Thiên Môn trên trời. Ngươi lại thật đúng là bao che cho phe kia, trực tiếp ném Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao vào trong kiếm trận. Đây là công khai ủng hộ cái gọi là Lục Trường Sinh và Tôn Ngộ Không sao? Ngọc Hoàng Đại Đế vụt một cái đứng dậy, vung ống tay áo, Chân Vũ Đại Đế, ngươi tuy là người kế nhiệm của ta, thế nhưng lão phu ta còn ngồi ở vị trí này. Ngươi e rằng không thể phạm thượng làm loạn với ta được đâu. Cùng lắm thì ngươi chỉ có thể trở về Bắc Thiên Môn nghỉ ngơi cho khỏe, đừng hòng chiếm vị trí Nam Thiên Môn của ta. Ngươi còn dám công khai ủng hộ một số người này đến phản đối ta. Ngươi có phải cảm thấy vị trí này của ta là ngươi muốn có không? Như Lai Phật Tổ ngồi ở đây nhìn trạng thái đấu đá nhau trước mắt này, trong lòng mừng rỡ, muốn chính là điều này. Hai tên phía dưới sống hay chết thì có thể làm gì chứ? Dù sao bọn chúng chỉ là khiêu chiến. Nói thật, khiêu chiến thì phải xem là khiêu chiến với ai chứ? ngươi nếu là đánh với Phúc Lộc Thọ, đánh với Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, thậm chí đại chiến cái gọi là Na Tra, Dương Tiễn thì chẳng hề quan trọng. Vậy ngươi có thể tính là cùng thế hệ hoặc đẳng cấp không khác biệt lắm. Ngươi lại đem mình so sánh với Tứ Đại Thiên Vương, cũng chính là bốn vị chính thần trấn giữ Tứ Đại Thiên Môn. Đây chẳng phải là đang đùa cợt sao? Ngọc Đế này lại là ngu xuẩn, chính mình hấp thu linh lực của trăm vạn thiên binh thiên tướng, kết quả dẫn đến trăm vạn thiên binh thiên tướng này không còn, toàn bộ trở nên vô dụng, không thể thủ vệ cái gọi là Lăng Tiêu Bảo Điện của ngươi, để Lục Trường Sinh mang theo con khỉ thừa lúc vắng vẻ mà xông vào. Bây giờ không có cách nào khác, đành phải mời tất cả người của Tứ Đại Thiên Môn đều đến đây. Vậy ngươi đã mời, chẳng phải phải trả phí xuất trận sao? Cho nên nói đến cùng, chuyện này trách ai bây giờ? Chỉ có thể trách chính ngươi đã làm điều đó. Chẳng phải có câu không tìm đường chết sẽ không chết đó sao? Ngươi đã làm rồi, thì cũng đừng oán Như Lai Phật Tổ từ Tây Thiên Môn đi ra đây để chiếm tiện nghi. Nếu ngươi cùng Chân Vũ Đại Đế đánh nhau rối tinh rối mù, khó hòa giải, đến lúc đó nếu ngươi không hứa cho ta lợi ích lớn, thì đừng hòng để ta cùng Thái Ất Thiên Tôn giúp ngươi một tay. Trông thấy bầu trời phong vân quỷ quyệt, tự hồ bốn người này chẳng còn tâm trí nào để bận tâm đến tình trạng của kiếm trận phía dưới nữa. Dương cung bạc kiếm, Chân Vũ Đại Đế kia tay ôm Hắc Hổ Tiết Roi, hung hăng trừng mắt nhìn Ngọc Đế, mà Ngọc Đế đứng ở đó nhìn chằm chằm Chân Vũ Đại Đế. Nói thật, nếu có trăm vạn thiên binh thiên tướng bảo vệ, thì dù là mượn sức mạnh tương tự Vương Linh Quang hay thậm chí là yêu ma quỷ quái dưới trần mà đánh một trận, e rằng cũng không đùa nổi. Nhưng bây giờ Ngọc Hoàng Đại Đế thật đúng là đã biến thành cô gia quả nhân. Chỉ bằng thực lực chân chính của mình, muốn cùng cái gọi là Chân Vũ Đại Đế này quyết đấu, e rằng thật sự quá sức. Cho nên từ góc độ này xuất phát, ngay cả Thái Ất Thiên Tôn cũng đứng dậy, hắn vuốt râu mà cười lạnh một tiếng. Hắn ngược lại không đến nỗi thiên về Như Lai Phật Tổ, hay thiên về Ngọc Hoàng Đại Đế, thậm chí thiên về cái gọi là Chân Vũ Đại Đế này. Nói cho cùng, hắn có mặt ở đây cũng là có mục đích khác. Bốn vị thiên thần trên trời có mặt ở đây, mỗi người đều không đơn giản. Thế nhưng đơn thuần mà nói, việc giúp hay không giúp duy trì cân bằng, việc không duy trì cân bằng, hay có lẽ là có chỗ nhòm ngó lợi ích của ngươi mà muốn thay thế. Đây chẳng qua là đủ loại thuyết pháp của mọi người. Cụ thể đến kết quả cuối cùng thì quỷ mới biết là gì chứ. Cho nên đám người này trên trời vậy mà mỗi người một vẻ, đều có mục đích riêng muốn đạt được. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, kiếm trận kia vậy mà trong chốc lát không ai quản. Thế nhưng Vương Linh Quang thì đã thật sự ném vũ khí của mình vào trong, tam tiên lưỡng nhận đao. Bên trong kiếm trận kia đã trở nên loạn thất bát tao. Cái gọi là 108 đạo công kích ở ba đường thượng, trung, hạ, nào chỉ là cái gọi là bảo kiếm, đơn giản là trực tiếp từ các ngóc ngách trong kiếm trận mà giết ra đủ loại thiên binh thiên tướng. Những thứ này thật đúng là có linh lực, mà lại chỉ thuộc về binh sĩ của Ngọc Đế này. Chính xác mà nói, thà nói bọn chúng là siêu cường chiến sĩ được huyễn hóa ra trong kiếm trận này, hình thành từ siêu cường linh lực. Theo cảm nhận của Lục Trường Sinh đó chính là siêu cấp NPC. Mỗi người đều thuộc loại đại đao võ sĩ, người đánh không chết hắn hay đánh hắn gần chết, thì hắn cũng có thể một đao lấy mạng ngươi. Lục Trường Sinh không nhịn được thở dài, sau đó sử dụng công lực cường đại mà ép buộc toàn bộ hồ lô nhanh chóng thăng lên. Cuối cùng, hắn lại bao trùm hồ lô và Tôn Ngộ Không vào trong. Quả nhiên là thế, trong chốc lát, toàn bộ kiếm trận trở nên lớn nhỏ như trời đất. Trời đất vì thế mà biến sắc không nói, thất thải sương mù phun ra, bất giác bao trùm toàn bộ ngoại vi của hồ lô, tạo thành đủ loại thất thải sương mù. Trong sương khói mờ mịt, vô luận là loại nào đều có bảo kiếm cùng đủ loại thiên binh thiên tướng, dẫn đầu đủ loại ngựa, đủ loại chiến sĩ, đủ loại chiến xa, thậm chí bao gồm đủ loại đao thương kiếm kích, búa rìu, câu xiên, binh sĩ đột kích tới, đinh đinh cạch cạch mà chém vào ngoại vi hồ lô. Trong chốc lát, hồ lô vừa là một cái gọi là tấm chắn, vừa là một nơi trú ẩn, bao lấy bản thể của Lục Trường Sinh và Tôn Ngộ Không, 365 độ hoàn toàn không có góc chết. Điểm tốt là tạm thời tránh né được đợt công kích đầu tiên, quả nhiên là hủy thiên diệt địa vậy. Đúng lúc này, con khỉ kia không nhịn được thở dài. Hắn chỉ tay một cái, dục hỏa trùng sinh kim cô bổng, cứ như vậy mà dễ dàng bị kéo đứt gãy. Phật tổ, ngươi có phải đã nghĩ quá đơn giản rồi không? Chỉ thấy hai khúc kim cô bổng kia cư nhiên bị toàn bộ kim quang cuốn quanh, sau đó từ từ vậy mà bắt đầu tụ lại cùng một chỗ, tụ lại rồi lại tụ lại, dính liền vào nhau. Tiếp đó vậy mà đã biến thành cái hồ lô, mà cái hồ lô kia từ từ bị thiên la địa võng trói lại cùng một chỗ. Cái hồ lô treo ở đó chậm rãi, hai đầu hồ lô biến nhỏ, tiếp đó dài ra, vậy mà đã biến thành kim cô bổng. Từ trong cái gọi là thiên la địa võng kia, vụt một cái lao ra ngoài. Hồ lô đã biến thành kim cô bổng lại biến thành hồ lô. Hai đầu hồ lô là có thể cắt bỏ cũng có thể liền lại. Cho nên hồ lô này thoát khỏi kim quang, vậy mà trực tiếp nhảy ra ngoài, mà kim cô bổng cũng thoát khỏi thiên la địa võng, cũng nhảy ra ngoài. Quả nhiên là thế, tất cả mọi người đều có chút trợn tròn mắt. Chân Vũ Đại Đế vuốt râu, nhìn sang Thái Ất Thiên Tôn bên kia, tiếp đó không nhịn được lắc đầu. Việc hoán đổi như thế này cần phải có sự phối hợp ăn ý, nếu không có bản lĩnh phối hợp ăn ý thì tuyệt đối không làm được. Thái Ất Thiên Tôn không nhịn được vung phất trần, đột nhiên nhìn về phía Ngọc Đế, thời gian đã trôi qua như thế này, chúng không phá được kiếm trận thì cũng nhất định sẽ thua, ngươi không cần kinh hoảng. Mà chỉ có trong quá trình này, chỉ có Phật Tổ này đột nhiên gầm lớn một tiếng, bây giờ coi như không cách nào dùng Ngũ Chỉ Sơn để ngăn chặn hai người đó, thì cũng có thể định trụ hai bọn họ. Nếu định trụ hai bọn họ, dưới gầm trời này, kiếm trận trong chốc lát sẽ không coi là bị phá, tất cả mọi thứ này sẽ kết thúc. Nhưng mà mấy vị trên kia suy tính ngược lại rất chu toàn, thế nhưng lại hoàn toàn không cân nhắc rằng hai vị phía dưới vậy mà từ từ đứng vững. Ngay khoảnh khắc đó, Lục Trường Sinh đột nhiên vung ống tay áo. Dưới lòng bàn chân hắn và con khỉ đột nhiên xuất hiện hoa sen không ngừng sinh sôi. Lập tức biến những chỗ hắc ám và sụp đổ này, thậm chí kể cả những khoảng trống, đều biến thành đủ loại liên hoa văn. Tiếp đó hai người vậy mà theo hoa sen không ngừng bay lên, cuối cùng vậy mà trực tiếp đạt đến vị trí đài sen. Tiếp đó Lục Trường Sinh chỉ tay một cái, hồ lô, đài sen, trời đất đồng căng, điều này thật đúng là có ý tứ. Nếu như là như vậy, vậy thì không lộ ra thủ đoạn của ta sao? Nói đoạn, hắn khẽ vung tay xuống, hồ lô vậy mà bay thẳng tới trong tay hắn. Sau đó nắp hồ lô kia mở ra, chỉ thấy giữa hồ lô kia lập tức phát ra hào quang bảy màu. Loại ánh sáng này tự hồ còn sắc bén hơn cả thanh bảo kiếm kia. Trong khoảnh khắc đó, vậy mà trực tiếp đột nhiên giống như một luồng kim quang trải rộng trời đất, trực tiếp trở thành vạn đạo tia sáng bắn thẳng tới. Trong khoảnh khắc đó, liền muốn cắt toàn bộ bảo kiếm thành hai nửa, hay là muốn cắt đài sen kia thành ngàn vạn đoạn. Dưới kim quang bốn phía, vô luận là Phật Tổ hay Ngọc Đế, cũng cảm thấy ánh mắt mình có chút không yên. Phật Tổ trong lòng đại hãn, hỏng rồi, đây là pháp bảo đẳng cấp gì? Không nghĩ tới cái gọi là vạn tự phù của mình lại dùng một đôi vòi hoa sen, vậy mà bức ra pháp bảo mạnh nhất của đối phương. Chẳng lẽ hắn còn có thể chẻ đài sen thành hai đoạn, hay là nói có thể phá trận mà ra? Thời gian lập tức đã tới, Phật Tổ không nhịn được hét lớn một tiếng, đến đây, Ngọc Đế cùng ta cùng nhau dùng sức ngăn chặn hắn. Thế là hai người vậy mà vận dụng vô thượng pháp lực, linh lực và tiên lực cùng nhau quán thâu vào toàn bộ kiếm trận. Lập tức trời đất biến sắc, sau đó một tiếng vang thật lớn, kiếm trận cư nhiên bị xé thành hai nửa. Nói khó nghe, chiến đấu kịch liệt giữa hồ lô và kim cô bổng trong đó đã thực sự hao phí sức lực. Vô thượng pháp lực của Phật Tổ đã làm rung chuyển một trận trong đó, dẫn đến trời đất rung chuyển, liền đã khiến kiếm trận thất linh bát lạc. Bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp dùng linh lực siêu cường của trăm vạn thiên binh thiên tướng của Ngọc Đế rót vào, cộng thêm pháp lực siêu cường của Phật Tổ định đoạt lại đài sen của mình, cho nên kiếm trận này cư nhiên bị trực tiếp đánh thành hai nửa. Một tiếng ầm vang lớn, quả nhiên là cảm giác này giống như Thái Sơn và Vương Ổ trên mặt đất sáp nhập lại cùng một chỗ. Tiếp đó toàn bộ nổ tung trên bầu trời tựa như. Cái loại cảm giác đó giống như Thái Sơn và Vương Ổ biến mất. Phía dưới có một lão già vốn đang đào núi không ngừng, lại phát hiện hai ngọn núi lập tức sáp nhập thành một ngọn, tiếp đó lập lòe bay lên trên bầu trời, vậy mà cùng Thái Dương cùng tồn tại. Tiếp đó tự hồ bị Thái Dương trực tiếp tiêu diệt, lập tức cảm giác mọi thứ tốt hơn nhiều. Thế là lưu lại một mỹ danh, chính mình còn để cháu trai khắc một khối bia đá viết bốn chữ lớn, Ngu Công Dịch Sơn. Thế nhưng kiếm trận bổ ra, Lục Trường Sinh cùng Tô Ngộ Không một cái vọt ra, đúng lúc. Mặc kệ bảo kiếm có bị bắt được hay không, ít nhất kiếm trận bởi vì Phật Tổ cùng Ngọc Đế hợp lực vậy mà bị phá vỡ. Thanh bảo kiếm kia cong vẹo lệch lạc vậy mà trở thành một thanh phá bảo kiếm, rơi vào Ngọc Đế trong tay. Ngọc Đế nước mắt suýt chút nữa không rơi ra. Dự tính muốn tiêu diệt một người một khỉ, thúc giục Phật Tổ tiến hành gia tăng độ khó, kết quả lại tạo thành một ác quả như vậy. Chính pháp lực kia đã phá hủy cả kiếm trận, cái này còn chơi được thế nào nữa? Ngọc Đế cầm thanh phá kiếm kia rồi cất vào trong ống tay áo của mình, nước mắt lã chả mà đi về phía mặt đất. Bên cạnh Thái Ất Thiên Tôn cùng Chân Vũ Đại Đế có chút trợn tròn mắt. Con khỉ cầm kim cô bổng không nhịn được gầm to, đến. Quả nhiên là đúng lúc. Phá trận mà ra, cửa thứ hai xem như đã qua rồi. Lời này nhắc nhở tứ đại thiên môn. Như Lai tức giận đến nỗi cầm đài sen mà không nói lời nào. Cái gọi là vạn thiên kim quang của hồ lô kia, mặc dù không đến mức làm đài sen của mình bị thương nặng, thế nhưng vậy mà cũng lưu lại vết tích phía trên. Rõ ràng cường đại Phật Pháp chi lực đã chém toàn bộ kiếm trận thành hai khúc, mà đối với bảo kiếm thì tổn thương là trí mạng. Thế nhưng ngươi muốn nói thanh bảo kiếm kia nếu không có hồ lô này cùng kim cô bổng của Tôn Ngộ Không dẫn đạo, thì có khả năng nào chém đôi cái gọi là kiếm trận này chứ? Phật Tổ nghĩ đến đây, lúc chỉ tay vào Lục Trường Sinh và con khỉ kia, không nhịn được giận dữ, hai người các ngươi cũng dám hãm hại ta, mượn nhờ vô thượng pháp lực của Phật Tổ ta, vậy mà phá trừ kiếm trận. Ngươi có biết ta làm sao có thể không biết? Nếu là dạng này, nếu như là như thế này, thì không cần tuân theo cái gì gọi là lực qua tam quan nữa. Ta nhất định sẽ hiệp trợ Ngọc Đế mà bắt giữ các ngươi triệt để. bằng vào thực lực của hai người ta, sẽ tạo ra một ngọn núi lưỡng giới, đem hai người các ngươi toàn bộ vây nhốt. Nói gì 500 năm, 5.000 năm, chính là đời đời kiếp kiếp cũng muốn khóa chặt các ngươi ở trong đó, khiến hai ngươi trực tiếp trong đó mà hao phí nguyên thần, sống mà chết ở trong đó đi. Con khỉ không nhịn được giận dữ, lão tử đã xóa sổ cái gọi là danh sách địa ngục, căn bản không sợ chết. Phật tổ, nếu như đã như vậy, thì cứ thuận tiện biến ta thành bột miệng luôn đi. Lục Trường Sinh có tính toán nhanh đến mấy, e rằng cũng không thể bị được với việc Phật tổ sử dụng linh lực và pháp lực của mình. Chúng ta là phá trận, các ngươi lặp đi lặp lại vi phạm lời thề, không ngừng tăng giá, thậm chí hai người hợp lực phá hỏng kiếm trận. Kiếm trận đã phá, cửa thứ hai đã được vượt qua, ngươi vậy mà lật lọng, bây giờ liền muốn đẩy ta cùng Lục Trường Sinh vào chỗ chết sao? Hừ, đừng quên ở đây còn có trọng tài, một là Chân Vũ Đại Đế, một là Thái Ất Thiên Tôn. Cho dù Thái Ất Thiên Tôn có thiên vị ngươi mà nói chuyện, thì cũng không thể chứng minh kết quả chuyện này được đâu. Cửa thứ hai thật là đã qua, con khỉ trở nên hết sức nhạy bén, khi nói chuyện từng lời từng lẽ. Thái Ất Thiên Tôn kia không nhịn được khẽ lắc đầu. Cuối cùng hắn vuốt râu nhìn về phía Phật Tổ. Phật Tổ, chuyện này e rằng cũng chỉ có thể là như vậy. Kiếm trận đã bị phá, mặc kệ là vì lý do gì, thời gian vừa đúng, hai người này đích thật là đã phá kiếm trận mà ra, mặc kệ là lợi dụng vô thượng pháp lực của ngài hay là đủ loại nhân duyên. Nói tóm lại, sự việc đã đến nước này, e rằng còn không bằng mời Phật Tổ cùng Ngọc Đế hiệp thương chuyện thiên địa trận này. Nếu cửa thứ ba kết hợp lại, cùng phát ra thiên địa đại trận, trấn áp một người một khỉ cũng được. Lời này tương đối thực tế. Nói cho cùng, ngươi nếu muốn đánh bại cái gọi là con khỉ cùng Lục Trường Sinh này, mượn nhờ uy lực của cửa thứ ba, hai người hợp lực lại hút lấy một chút những chỗ không thích hợp vừa rồi trong kiếm trận, chẳng phải xong rồi sao? Đây chẳng phải một biện pháp rất tốt sao? Dù sao cũng tốt hơn việc ở đây mà dậm chân mắng chửi, thậm chí công kích lẫn nhau. Huống chi nếu lúc này Phật Tổ và Ngọc Đế liên thủ, trực tiếp đối phó một người một khỉ, vậy cần Chân Vũ Đại Đế và Thái Ất Thiên Tôn này làm gì nữa? Cho nên khi Thái Ất Thiên Tôn nói xong lời này, Chân Vũ Đại Đế mặt đen sầm lại, khẽ vung tay xuống, xem như trọng tài, xem như phe thứ ba, tất nhiên là muốn thi hành quy củ đến cùng. Còn có cửa thứ ba thiên địa trận, mong rằng Ngọc Đế cùng Phật Tổ tự kiềm chế thân phận, đừng quên các ngươi là tứ đại thiên thần trong tứ đại thiên môn. Mà bọn chúng chẳng qua là kẻ làm phản. Nếu muốn hủy diệt chúng, nhưng chỉ bằng sức mạnh của Nam Thiên Môn cùng Tây Thiên Môn, thì cũng phải có một lời giải thích mới được. Bằng không thì e rằng không được tam giới công nhận. Đối với Ngọc Đế cùng Như Lai Phật Tổ mà nói, e rằng đều không phải là chuyện tốt đâu. Phật Tổ vung ống tay áo nhìn về phía Chân Vũ Đại Đế, không nhịn được có chút nghiến răng nghiến lợi, sau đó hắn nhàn nhạt nói một câu, cho dù không có lý do gì để giết chết hai người kia, thì tính sao? Không có cái gọi là thiên địa trận, chỉ bằng thủ đoạn của ta, giết chết Tôn Ngộ Không hay giết chết Lục Trường Sinh này, tuyệt đối không phải là chuyện khó. Nói đoạn, hắn vậy mà định dùng ngón tay chỉ, trực tiếp lấy hình thức Phật chưởng huyễn hóa ra một lồng giam, muốn dùng một đạo hàn quang bao vây triệt để Lục Trường Sinh và con khỉ này, tiếp đó bóp trong lòng bàn tay mà trực tiếp bóp nát bọn chúng. Nhưng mà đúng vào lúc này, vẫn chưa đến mức Hắc Hổ Tiết Roi kia ngăn cản, hay là phất trần của Thái Ất Thiên Tôn Bạch Y kia tiến hành ngăn cản, Ngọc Đế lại đột nhiên lên tiếng một câu từ bên cạnh. Chiến đấu đến cùng, Phật Tổ không nên tức giận. Người ta kết hợp thiên địa trận, để hai người bọn họ đi vào thì chính là ngày giỗ của chúng, cũng không cần nói thêm gì nữa. Tất nhiên phía trước chúng phá hủy kiếm trận của ta, đó chỉ có thể nói người ta phối hợp còn chưa đủ ăn ý, lần này phối hợp nhất định sẽ rất ăn ý, cứ để chúng vượt qua đi. Lồng giam của ta cứ đợi chúng đến đây. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem thử rốt cuộc chúng còn sống sót thế nào. Thốt ra lời này, Phật Tổ thở dài, niệm một tiếng Phật hiệu, quay đầu nhìn sang Ngọc Đế bên cạnh. Tiếp đó hai người vậy mà chuẩn bị đi thương lượng xem thiết lập thiên địa trận thế nào. Lục Trường Sinh nhìn con khỉ, khẽ vung tay xuống. Công lực ngươi ta đã tăng cường, chỉ là không biết thiên địa trận này muốn so với uy lực kiếm trận vừa rồi lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Nếu là 10 lần, 100 lần thì còn có thể, nếu là đạt đến 1000 lần, vạn lần, thì đối với ngươi ta mà nói, e rằng sẽ là một trận hạo kiếp thật sự. Lục Trường Sinh thở dài, ta cùng Tôn Ngộ Không chính là quan hệ hợp tác. Ngài nếu nói gọi là đạo hữu thì cũng không sao, nhưng ngài muốn nói cùng hắn kết bái, thì khả năng này là không có. Cho nên từ nguyên tắc này mà nói, ngài là ngài, hắn là hắn. Ngài chính là địa tiên chi tổ, ở nhân gian này tu hành tại núi Vạn Thọ Ngũ Trang Quán. Đó là một cao đẳng thần tiên được người tôn kính, ngay cả thượng cổ kim tiên e rằng cũng chưa chắc có thể nổi danh cùng ngài. Trấn Nguyên Đại Tiên nghe lời này không nhịn được cười ha ha. Hắn vuốt râu, năm chòm râu dài nhận phất phơ trên không. Trong tay hắn cầm phất trần đột nhiên vẫy ra bên ngoài một cái, nhìn về phía Lục Trường Sinh, thật sự là kỳ quái, việc ta có biến thành gì hôm nay cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ là ngươi phá đổ một góc thiên đình, khiến Nam Thiên Môn sụp đổ, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế này cũng đã chết. Nhưng ngươi đơn độc tôn kính ta. trong này e rằng thật sự có chút không thể nói rõ hay diễn tả được. Phá hoại trật tự thiên đình là ngươi, thế nhưng tuân thủ trật tự thiên đình lại là ngươi. Loại chuyện này giống như có chút mâu thuẫn a, làm sao mà tự mình giải thích cho hợp lý đây? Lục Trường Sinh còn thiếu chút nữa trong lòng đã liếc một cái khinh bỉ vào đầu Trấn Nguyên đại tiên này, nghĩ thầm ngài cùng Tôn Hầu Tử kết nghĩa kết giao, chơi cái gì bạn vong niên sự tình có liên quan gì đến ta, hơn nữa đó cũng là chuyện của thời Tây Du. Bây giờ Phong Thần và Tây Du đều xen lẫn vào cùng một chỗ. Hơn nữa ta muốn đi góc Đông Nam tìm hắn đến Thanh Khâu làm việc, cùng ngài nói lời vô dụng làm gì chứ. Thế nhưng vị này cũng không dễ chọc. Bối cảnh và thân phận của hắn cực kỳ đặc thù. Tục truyền có người điều tra ra rằng cái gọi là Thiên Tiên Chi Tổ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Địa Tiên Chi Tổ chính là vị này. Là bởi vì vào thời điểm trời đất chưa phân mở, khai thiên lập địa tự nhiên là bàn cổ đại thần, mà bàn cổ đại thần hóa thân chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà bàn cổ đại thần sở dĩ có thể là chính căn hóa thành cái gọi là Hồng Quân lão tổ, mà Hồng Quân lão tổ lợi dụng lão tử hóa tam thanh lại chuyển hóa trở thành lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng cái gọi là Tiệt Giáo Thông Thiên giáo chủ. Hệ thống truyền thuyết này vốn đã vô cùng nhiều, về sau liền thêm vào Địa Tiên Chi Tổ trong chuyện xưa Tây Du. Có Trấn Nguyên đại tiên này, cái gọi là chỉ bái trời bái đất. Bởi vì trời đã tạo thành rồi vị này mới tạo thành, mà lúc đó đất còn chưa tạo thành, cho nên liền phải gọi hắn là Địa Tiên Chi Tổ. Thế nhưng thiên tiên và địa tiên lại có khác nhau, cho nên lời giải thích này là vô cùng nhiều, cũng vô cùng hỗn loạn. Lục Trường Sinh giải thích không rõ ràng loại này. Với hắn mà nói, chuyện này bản thân hắn cũng không hiểu nhiều lắm. Nhất định phải cứng nhắc giải thích, vậy cũng chỉ có thể giải thích vị này có bối phận rất cao, e rằng cũng phải truy ngược đến đời thứ hai hay thứ ba thần tiên nguyên bản. Tỷ như bàn cổ khai thiên lập địa sau đó, bàn cổ không ngừng chuyển hóa thành Nguyên Thủy Thiên Tôn và những người khác, đều là chính căn. Lúc đó khi mặt đất còn chưa triệt để hình thành, vị này liền xuất hiện. Có người còn nói nó là cây nhân sâm hóa thành tinh, là do cây nhân sâm biến ra. Cho nên Thái Thượng Lão Quân nhìn thấy sự biến hóa này của hắn liền dựng dục cái gọi là Thạch Hầu. Bởi vậy, sự biến hóa như thế này tuy nói chênh lệch đẳng cấp rất lớn. Chơi trò bạn vong niên này lại trở thành huynh đệ kết giao tám bái, nhưng mà, rốt cuộc lại có thể thế nào thì lại là một chuyện khác. Lục Trường Sinh cũng không rõ ràng về Trấn Nguyên Đại Tiên, cũng không rõ ràng bối cảnh của hắn. Đến nỗi Tôn Hầu Tử kết nghĩa giao tình này với hắn, sau cùng sổ sách lung tung đó sẽ tính thế nào, Lục Trường Sinh cũng toàn bộ không rõ ràng. Loại chuyện này đều không rõ ràng, ngươi nói khi nói chuyện thì có thể nói ra kết quả gì chứ? Cho nên Lục Trường Sinh thật sự là không có biện pháp nào tốt hơn, thế là hắn lại lập tức chắp tay hành lễ. Hết chương 370. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.